đến với kênh của Bảo Đi, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Vợ Lẽ, tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ nữ đanh đá kia không biết từ khi nào đã bỏ chạy mất dép. Vừa lúc ấy ông Tuân cùng Minh Tú vừa từ sân bay về, vô tình một màn này thu hết vào mắt. Minh Tú như bay chạy đến chỗ Ngọc Mi, tay vỗ vỗ vào mặt cô, lại nhìn xuống bụng cô, sợ hãi mà hét to. Ngọc Mi, em dậy đi, em có thai rồi, tụi mình sắp có con rồi, em mau dậy đi, đừng làm anh sợ, Ngọc Mi. Bị anh lay lay, cô cố gắng nheo mi mắt, nhìn thấy được gương mặt anh, cô bất giác mỉm cười, nhưng lại không biết rằng anh vừa nói mình đang có thai. Bà ba nhanh tay vội kêu Minh Tú mau đưa Ngọc Mi đi bệnh viện. Vừa đi tới cửa xe, anh quay đầu lại gương mặt như thần chết, lạnh lẽo mà tức giận hét. Đưa cả con Thu Hà kia lên xe. Bà Phú vội cùng ông Tuân đưa Thu Hà đi lên xe khác. Hai chiếc xe cùng nhau như bay đi đến bệnh viện tỉnh, nơi có vợ ông Thành đang làm trưởng khoa sản. Do trên xe Minh Tú đã gọi sẵn cho ông Thành, nên khi xe vừa tới, liền có một đoàn người đang đứng chờ sẵn. Ông Thành cùng bà Thu là vợ ông ấy vừa nhìn thấy Minh Tú tay bồng Ngọc Mi, chưa trách của một bác sĩ, bà liền đi nhanh đến bảo cô gái đang hôn mê, miệng thì hỏi cô gái này bị ngã có nặng lắm không. Bà ba đi sau Minh Tú nãy giờ hoảng sợ trả lời, nặng, con bé ngã mạnh ra sao, đầu còn đập vào chậu cây cảnh nữa. Bà Thu nghe vậy liền sai y tá gọi ngay bác sĩ chuyên khoa ngoại đến để xem luôn vết thương trên đầu cho Ngọc Mi. Phía sau, ông Tuân cùng bà hai đang đẩy giường cấp cứu cho Thu Hà. Lúc này ả ta mặt mày tái mét vì sợ bại lộ chuyện mang thai giả. Nhưng người ngoài nhìn vào lại đang tưởng ả ta vì đau mà tái mặt. Bà hai nhịn không được nói với Minh Tú. Còn Thu Hà nữa, Minh Tú. Minh Tú quay mặt lại, lạnh lùng nói. Cô ta không chết được, cũng chẳng có cái thai nào trong bụng cô ta hết. Một lát nữa sẽ rõ. Câu này phát ra đồng là mọi người đều kinh hãi. Còn Thu Hà miệng cứ lắp bắp kêu rằng mình có thai. Ngọc Mi được bà Thu đẩy vào phòng cấp cứu, còn Thu Hà được một bác sĩ sản khoa khác đưa vào phòng kế bên, đi theo là ông Thành chồng bà Thu. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng bặt, không ai nhìn thấy gì trong đó, chỉ thấy được một ông bác sĩ lớn tuổi vừa mới đi vào. Nửa tiếng trôi qua, Thu Hà được ông Thành đẩy ra, trên tay ông là kết quả kiểm tra. Ông Thành không nói gì, còn Thu Hà nãy giờ kênh kiệu, giờ đã tự đứng lên đi đến bên bà hai ngồi xuống. Minh Tú nhận lấy tờ kết quả, đúng như anh nghĩ, cô ả là không có thai nên sẽ chẳng có cái thai nào được xảy ở đây cả. Anh nhìn ả, cười khinh bỉ một tiếng. Giỏi lắm Thu Hà, mấy ngày qua cô diễn giỏi lắm. Ông Tuân cùng bà hai đứng lên, tự thân mình đi xem tờ xét nghiệm trên tay Minh Tú. Ông Tuân xem xong tinh thần có chút hoảng loạn, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Còn bà hai vốn hiền lành lúc này lại giận đến không thở nổi, tiến đến táng cho Thu Hà một bàn tay. Bốp! Tiếng tát chát chúa vang lên, ả ta vội lấy tay ôm mặt, không rơi được một giọt nước mắt nào. Bà hai giận đến run người. Cô, tại sao cô dám lừa gạt mọi người? Tại sao? Cô thừa biết Trần gia này mong một đứa cháu đến thế nào, tại sao cô lại nhẫn tâm đến như vậy, hả? Thu Hà lúc này đã mất đi vẻ kinh kiệu từ lâu, ả quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối kéo lê đến chỗ Minh Tú nắm lấy chân anh mà cầu xin. Anh ơi, không phải em cố ý đâu. Là do bà thầy dởm lừa em, nói em có thai nên em mới dám thông báo với mọi người như vậy, chứ em nào dám lừa dối mọi người. Anh tin em đi anh. Minh Tú hất tay cô ra, cười lạnh lẽo mà nói. Những việc cô làm, Minh Tú tôi đều biết rất rõ. Chỉ là tôi luôn niệm thầm tình giữa ba tôi và ba cô mà tha cho cô. Nhưng cô hết lần này đến lần khác đều quá đáng. Cô hỏi tôi xem có cần một người vợ lòng dạ giả dết như cô không? Thu Hà môi run run, khóc không thành tiếng, run rẩy hỏi. Anh muốn bỏ em sao? Đúng, tôi muốn ly hôn với cô. Cô ả lúc này như không tin vào tai mình, sợ sệt mà ngã ngồi xuống đất. Vừa lúc ấy, ba mẹ Thu Hà nghe ông Tuân báo ả gặp nạn cũng vừa chạy đến. Nhìn thấy một màn này, mẹ ả tức giận đỡ con gái dậy, chửi Minh Tú một tràng. Con gái tôi làm gì nên lỗi với cậu mà cậu lại đối xử với con bé như vậy? Nó gả cho cậu đã hơn 3 năm, luôn tròn đạo hiếu, đạo vợ chồng. Huống hồ gì con gái tôi cũng đang mang thai cháu của Trần gia. Vì gì mà cậu bắt nó quỳ dưới nền đất như vậy hả? Bà từ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ như gặp đúng đối thủ, nhịn không được đứng dậy nói. Ây cha, chị xui, sao chị lại chửi Minh Tú nhà tôi như vậy? Chị lên hỏi con gái bảo bối của chị xem đã làm ra việc xấu hổ nào mà khiến Minh Tú phải muốn bỏ vợ. Bà ta nghe được hai từ bỏ vợ từ miệng bà ba định cãi lại thì như hiểu ra điều gì. Bà ta quay phát lại hỏi nhỏ Thu Hà. Cái thai của con sao rồi? Con đã làm ra loại chuyện gì vậy, Thu Hà? À ta run run. Mẹ ơi, cứu con không muốn ly hôn với anh Tú đâu. Hít, con không có thai, cái thai là giả. Bà ta nghe sự thật từ chính miệng con gái mình, á khẩu đến không nói được gì. Bà Thu Hà vừa khéo nghe được mọi chuyện, ông tức điên nhìn đứa con gái ngu ngốc của mình, sau đó thở dài một hơi đi đến chỗ ông Tuân, nhẹ giọng nói. Anh xui, tôi xin lỗi ông, là tôi dạy con gái không nghiêm để nó làm ra cái loại chuyện xấu hổ này. Nhưng tôi thề với ông, sau này nó sẽ không gây chuyện gì nữa. Mong ông nể tình bạn già giữa tôi và ông mà khuyên Minh Tú cho Thu Hà một cơ hội. Ông Tuấn lúc này đã tức đến nghẹn giọng, ông bực dọc lên tiếng. Cái vấn đề này ông vẫn nên nói với Minh Tú thì hơn, tôi không can dự. Bà Thu Hà định nói thêm gì đó thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bà Thu cùng một vài bác sĩ khác cùng lúc đi ra ngoài. Minh Tú cùng mọi người vội vàng đi lại. Dì Thu, Ngọc Mi thế nào rồi? Bà Thu vỗ vỗ tay anh, mệt mỏi nói. Cái thai trong bụng không quá nguy hiểm, nhưng qua kiểm tra được thì không chỉ hôm nay mà trong khoảng thời gian ngắn trước đã bị va chạm, cộng thêm hôm nay nữa dẫn đến dọa sảy thai. Nhưng may là cơ thể mẹ không quá yếu, chỉ cần tị dưỡng thường xuyên kiểm tra là được. Hơn nữa là thai chưa qua 3 tháng vẫn còn không ổn định, bị va chạm đến thế mà vẫn an toàn, có lẽ là phước trời ban đấy. Nghe đến đây, tâm tình mọi người đều thả lỏng, nhưng Minh Tú lại nhíu mày hỏi. Còn Ngọc Mi, cô ấy tỉnh chưa gì? Bà Thu hơi ngần ngại, khó khăn mở miệng. Việc này nên để bác sĩ Tuấn nói sẽ rõ hơn. Tất cả đều dồn vào ông bác sĩ lớn tuổi đứng bên cạnh. Ông bác sĩ nhẹ giọng nói. Đầu bị va chạm rất mạnh do lúc trước đã từng bị va chạm gây tổn thương vùng ngoài. Hôm nay thêm một đợt va chạm nữa dẫn đến có nguy cơ tụ máu bầm. Hiện giờ vẫn chưa có gì nguy hiểm nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ hơn. Cô ấy có thể tỉnh lại ngay nhưng trường hợp này... Ông bác sĩ Tuấn ngập ngừng, Minh Tú nhịn không được đi đến trước mặt ông ấy quát. Ông mau nói đi, cô ấy làm sao? Ông bác sĩ nhìn anh thấy được vẻ lo lắng cực điểm trong mắt anh, ông cũng không trách lại mang theo giọng điệu an ủi nói. Tôi và bác sĩ Quý bên tâm lý cho rằng cô ấy không muốn tỉnh. Không muốn tỉnh? Bà chữ này làm cho anh như ngưng thở, làm sao lại như thế được? Tại sao Ngọc Mi lại không muốn tỉnh? Cô không yêu anh sao? Cô không thương anh sao? Ông bác sĩ Quý ngoài 50, gương mặt phúc hậu nhìn anh, tâm lý nói. Có lẽ trong tiềm thức cô ấy không muốn tỉnh lại, vì có một thời gian ngắn cô ấy có dấu hiệu đã tỉnh, nhưng sau đó lại tiếp tục thiếp đi. Qua kiểm tra thì nguyên nhân không phải do việc tụ máu ở não, cũng không phải do cơ thể quá mệt. Hình như cô gái này đã trải qua quá nhiều đau khổ, nên khi não phân tích giữa chọn thức tỉnh hoặc ngủ yên, cô ấy đã chọn cách ngủ yên. Cô ấy có biết mình có thai không? Minh Tú đờ đẫn lắc đầu. Ông bác sĩ hiền lành tiếp tục nói. Cô ấy có lẽ không biết mình đang mang thai nên ý thức không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn nằm yên. Tôi sẽ cố gắng đánh thức cô ấy bằng liệu pháp châm cứu. Cái đó cũng không chắc chắn cô ấy có thể tỉnh. Một người bệnh ý thức không muốn tỉnh dậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện nay cô gái này lại đang mang thai. Nói đến đây, ông nhìn các vị bác sĩ còn lại, sau đó vỗ vai anh đi ra ngoài. Ông Thành tiến đến an ủi anh. Con đừng lo, con bé sẽ không sao. Ông Tuân không nhịn được đau lòng, hỏi nhỏ. Con bé có phải sẽ giống như người thực vật? Ông Thành không nỡ nhìn Minh Tú, nhưng bắt buộc ông phải trả lời. Đúng, giống như vậy. Minh Tú thần hồn điên đảo, anh mệt mỏi hỏi ông Thành. Con vào thăm Ngọc Mi được không? Ông Thành gật đầu. Được, nhưng một lát nữa, hiện giờ cần phải làm thêm một số xét nghiệm kiểm tra việc tụ máu ở não. Sau đó Ngọc Mi sẽ được chuyển ra phòng hồi sức để đàn ông rút chuyển chất dinh dưỡng cho thai nhi. Nói rồi ông Thành cũng rời đi để lo cho Ngọc Mi. Còn Minh Tú ngồi phịch xuống đất, hai tay anh chống lên gối hiện như người mất hồn. Ông Tuân thường con trai đi đến an ủi. Con đừng lo, Ngọc Mi rồi sẽ tỉnh lại thôi, con bé sẽ tỉnh lại. Giờ phút này khi an ủi con trai mình, ông Tuân càng cũng đau đớn không thôi. Con bé Ngọc Mi, ông nợ mẹ con cô quá nhiều. Ông nói sẽ bảo vệ cô, nhưng rồi sao? Mỗi lần cô chịu ủy khuất, ông chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cứ như trơ mắt nhìn Ngọc Hoa mẹ cô ngày trước dần dần mà rời xa ông. Minh Tú làm sao có thể nghe lọt tai một người nào khuyên nhủ được nữa. Anh đau lòng, anh hối hận, anh tự trách mình. Anh ước gì người nam đó là anh để có thể chịu mọi đau đớn cho cô, để cô lại có thể an an ổn ổn mà vui vẻ bên cạnh anh. Trái tim anh như ngừng đập, là tại anh đem cô đến cái nhà này, là anh không bảo vệ được cho cô, là anh vô dụng, anh bất lực. Nếu như không giao anh, bây giờ có lẽ cô đang sống hạnh phúc cùng chồng của mình, chứ nào đau khổ nằm trong kia. Ngay cả tỉnh lại, cô cũng không muốn. Cô mệt mỏi quá nhiều rồi, cô đau lòng quá nhiều rồi. Mẹ Thu Hà ngồi nhìn tất cả, bà ta khinh khỉnh bĩu môi. Chỉ là vợ lẽ thôi mà, làm gì ghê vậy? Lời nói ra nhanh đến nỗi, bà Thu Hà không kịp chặn lại. Bà ba đang quá đau lòng, lại nghe mụ ta ăn nói chối tai, bà phi ra chửi không nhân nhượng. Bà đi mà đem con gái bảo bối của bà về mà dạy lại, đồ đàn bà gián xếp đầu ác, năm lần bảy lượt hãm hại con bé. Đã không sinh được con thì nên an phận mà sống. Vừa mấy hôm trước đánh con bé bầm tím mỉ mày, lại xô con bé đến chảy máu đầu, đồ ác phụ, đồ... Chưa kịp chửi hết, Minh Tú đã nhào lại chỗ bà, anh nắm bà vai bà, hét. Mợ nói gì? Thu Hà đánh Ngọc Mi? Khi nào? Cái gì mà đập đầu? Bà ba kinh hãi miệng lắp bắp. Mợ tưởng con biết, mới vài hôm trước thôi, con sán độc này đánh con bé, còn vụ oan cho Ngọc Mi là hại con cô ả. Vừa đánh vừa xô, khi con bé đập đầu vào cạnh bàn, chính ta cùng bà hai nhìn thấy. Minh Tú quay sang bà hai, hai mắt rực lửa hỏi. Có phải hay không? Bà hai rơi nước mắt gật đầu. Minh Tú toàn thân lạnh lẽo, đi từng bước nặng nề tiến lại chỗ Thu Hà. Cô ả chưa kịp van xin, liền nghe một tiếng bốp mạnh mẽ vang lên. Minh Tú nói gằn từng tiếng một. Thu Hà, cô biến đi, tôi không muốn mang tiếng đánh phụ nữ. Cút, cút ngay cho tôi. Bà mẹ Thu Hà nhìn con rể đẹp trai, giờ đây như thần chết. Mụ ta run sợ kéo Thu Hà đang ôm mặt kia mà rời đi. Ngay cả ba Thu Hà cũng không dám nán lại. Không gian chỉ trong im lặng, mãi đến khi chuông điện thoại của Minh Tú reo, ông Thành gọi cho anh bảo xuống ký giấy tờ nhập viện cho Ngọc Mi. Nửa khuya, Ngọc Mi được đẩy xuống phòng chăm sóc đặc biệt, cô ở phòng VIP của bệnh viện, trên người cô gắn không biết là bao nhiêu máy móc y khoa, nhưng gương mặt lại yên tĩnh như đang ngủ say, không hề giống với một người bệnh. Minh Tú đi vào phòng nhìn cô không chớp mắt, anh lại nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô áp vào má mình. Nhắm mắt mà cảm nhận hơi ấm chuyển qua tay anh khẽ mỉm cười nhìn cô gọi. Ngọc Mi, mà tỉnh dậy đi, anh về rồi đây, anh đưa em đi chơi nhé, có được không em? Cô vẫn im lặng, không hề cười cũng không hề trả lời anh. Anh không tức giận lại nhẹ nhàng hỏi tiếp. Em à, Ngọc Mi à, em biết không, mình sắp sửa có con rồi đấy, là con của em và anh, là đứa nhỏ anh luôn mong đợi. Em tỉnh dậy đi em. Cô vẫn như cũ, không hề nhúc nhích. Lần này anh tức giận, quát lên. Ngọc Mi, em không xem anh là chồng đúng không? Anh nói cho em biết, em không mau ngồi dậy. Ngay lúc này anh sẽ đi rước một cô vợ khác về, không cần đến em nữa. Cô cứ như thế mà nằm đó, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người. Thanh tú như không nhiễm bụi trần gian, cơ thể làm tim anh đau nhói. Anh vội cầm bàn tay cô, gấp gáp xin lỗi. Ngọc Mi, anh sai rồi. Là anh không tốt, anh hủ dọa em, anh làm cho em sợ phải không? Nhưng tại sao em không tỉnh dậy, tại sao em không muốn tỉnh dậy? Em không yêu anh cũng được, nhưng em phải yêu con mình chứ. Em nhìn xem, ngay tại chỗ này đang có một sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Nó sẽ gọi anh là ba, gọi em là mẹ. Nghe xem đáng yêu quá phải không em? Nói rồi anh ôm siết lấy tay cô, khổ sở. Anh sai rồi, anh không nên đưa em về nhà để rồi phải làm em khổ. Phải làm em đau lòng. Em giận anh cũng được, hận anh cũng được. Nhưng anh xin em ngồi dậy đi. Em ngồi dậy để đánh anh, để mắng anh, rằng anh không bảo vệ được em, rằng anh là người đàn ông vô dụng. Ngọc Mi ơi, em cứ nằm im mãi như thế thì anh phải sống làm sao đây? Tim của anh nó đau lắm, ngay chỗ này như có ngàn con kiến đang bò vào mà gặm cắn. anh chịu không nổi nữa rồi, thật sự không chịu được nữa. Người đàn ông hoàn hảo ấy vô thức mà rơi một giọt nước mắt trong suốt như pha lê, tinh khiết như băng tuyết. Ở đâu đó tôi nghe được rằng, người đàn ông rất yêu bạn mới có thể vì bạn mà rơi nước mắt. Nếu đúng như vậy, người đàn ông này đã chịu đựng nỗi đau như thế nào để rồi hôm nay mọi thứ vỡ òa bằng một giọt nước mắt. Ngọc Mi môi khẽ run nhưng vẫn cố chấp không mở mắt. Cô đau khổ nhiều quá rồi. Ngày hôm nay cô chỉ muốn nằm đây yên lặng như pho tượng mà an ổn. Họ nói cô ích kỷ nhưng có phải không? Khi tâm hồn người con gái này như bị người đời chà đạp, bị ba ruột mình bán đi, bị gia đình chồng chèn ép, bị vợ cả của chồng đánh đập. Còn tình yêu kia, cô dường như sợ hãi, sợ mình lún sâu rồi không tài nào sứt được. Thôi thì cô cứ nằm đây mà chút giận, nằm đây mà hạ những người ngoài kia, những người đã không tốt với cô. Nhưng sao tim cô lại đau như thế này? Tại sao? Tại sao khi người đàn ông ấy khóc, cô lại như muốn bừng tỉnh dậy mà ôm lấy anh? Tại sao vậy? Rồi như thế nào cô lại cảm nhận được cái gì đó đang lớn dần trong người cô, đang nắm giữ sinh mạng cô? Suốt cuộc đó là cái gì mà làm cô không nỡ rời xa như vậy? Ngọc Mi, khi nào cô mới thôi đau khổ? Ngọc Mi, hoa chưa kịp nở, em đừng vội tàn. Thương em, anh biết làm sao cho hết. Kể từ ngày hôm đó, Ngọc Mi vẫn trong tình trạng hôn mê như vậy. Bắt buộc bác sĩ phải can thiệp bằng cách truyền ống dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể mẹ, cả bé con trong bụng. Mọi cách như châm cứu hay là nói chuyện tỉ tê, cô đều không có phản ứng. Qua một loạt xét nghiệm kiểm tra, các bác sĩ cũng đã kết luận chính xác rằng não cô không hề tụ máu bầm. Việc hôn mê sâu là do ý thức không muốn tỉnh lại của cô mà thôi. Bác Thành, cô ấy sẽ không tỉnh lại sao? Minh Tú đau buồn hỏi. Ông Thành nhìn Ngọc Mi nằm trên giường. Con không nên quá bi quan, con bé dần dần sẽ tỉnh lại thôi. Mọi thứ chỉ là tạm thời. Nếu y học không can thiệp được, con cứ nghe lời ông quý mà dùng biện pháp tâm lý, rồi sẽ có kết quả. Cứ chờ thôi con. Nói rồi ông bỏ đi, để lại anh cùng Ngọc Mi. Anh lặng lẽ nhìn cô, gương mặt cô hồng hào tràn sức sống. Có lẽ nào khi rời xa anh, cô lại vui vẻ đến vậy. Thậm chí đến hôn mê cô cũng không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh đau lòng, đau lòng cho cô và cho cả anh. Bà Hai đi vào, bà mua cho anh một bát cháo, đau buồn nói. Con về nghỉ đi, Minh Tú, mai con còn phải đi làm. Ngọc Mi để ta lo là được rồi, con phải giữ sức khỏe mình nữa chứ. Minh Tú không nhìn bà, chậm rãi nói. Mợ về đi, con lo cho ba con nữa, để con ở lại với Ngọc Mi, con không muốn xa cô ấy. Mợ biết con thương con bé, nhưng cứ thế này con ngã bệnh mất. Bà lo lắng nói. Minh Tú nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói. Con bệnh thì so gì được với cô ấy, để vợ con nằm đây con không yên tâm. Mợ cứ về đi, sáng mai lại vào trong cô ấy giúp con, tôi đến con sẽ ở đây, không về nhà nữa. Biết được không lại chuyển được anh, bà thở dài lặng lẽ đi ra ngoài. Minh Tú mở mắt nhìn cô, nhu tình nói. Ngọc Mi, em yên tâm, anh sẽ mãi luôn ở bên em. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Ngọc Mi vẫn nằm yên ở đó. Hàng ngày bà Hai cùng bé Mận hoặc có khi là bà ba đến chăm sóc cô. Tôi đến Minh Tú đi làm về là đi ngay đến bệnh viện. Anh cho người kê thêm một chiếc giường nữa để tiện việc chăm sóc cô. Còn về Thu Hà, ông Tuấn đuổi thì không nỡ, nhưng giữ lại thì nhìn không thuận mắt. Nhưng dù sao đó cũng là con dâu của mình. Minh Tú không đả động đến nên ông cũng không muốn nhúng tay. Nhưng kể ra cô ả Thu Hà này cũng biết sợ. Kể từ ngày được ba mẹ lôi về giáo huấn trong một trận, ả có vẻ khôn ra được một chút. Ả vẫn sống ở trần gia nhưng như là người vô hình, chỉ suốt ở trong phòng mà tụng kinh niệm Phật sám hối. Nhưng thực chất là làm việc gì thì không ai biết. Mà thôi, tạm thời cô ả vẫn chưa thể gây được sóng gió gì nhiều. Còn về việc Minh Tú tại sao lại không đuổi cô ả ra khỏi nhà thì lại có một tầng nguyên nhân khác. Mà phải nói Minh Tú đối với ả là hận chứ không phải là ghét thông thường. Việc này là để sau hãng nói. Chớp mắt mà hơn 3 tháng, hôm nay Minh Tú không đi làm vì Ngọc Mi có hẹn khám thai. Bác sĩ Thu vui mừng báo cho anh rằng bé con trong bụng đã hoàn toàn ổn định, phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Mà càng vui hơn nữa khi trong bụng Ngọc Mi là một bé trai. Việc này làm cho ông Tuân và cả dòng tộc như muốn mở tiệc ăn mừng. Còn về phần Minh Tú, anh vui như điên lên, duy chỉ có Thu Hà cùng mẹ cô ả là ganh tị. Tối hôm ấy, anh nhẹ nhàng vừa lau tay cho cô, vừa dịu dàng nói. Ngọc Mỹ, em nghe dì Thu nói gì không? Con mình đã ổn, lại là bé trai nữa, anh vui lắm. Anh lại đổi lau tay còn lại cho cô. Em không muốn tỉnh cũng được, cứ nằm ngoan ngoãn ở đây, đừng hù dọa anh là được. Anh sẽ thay em chăm con, rồi nuôi dạy con, lại cùng con mỗi ngày đều ở bên cạnh em. Em thấy có được không? Hiện giờ anh chỉ còn 1% hy vọng cô sẽ tỉnh lại. Thay vì lại đau khổ rẻ vò mình, anh lại chọn cách chấp nhận sự thật, chấp nhận việc cô sẽ nằm yên ở đó mà sống cùng với anh. Đến giờ phút này, anh không dám cầu xin điều gì cao xa, chỉ xin cô cứ nằm như vậy đừng rời bỏ anh mà đi. Tình yêu này của anh đã trở nên quá mức cao thượng rồi, nếu nói Thượng Đế không đau lòng thì thật là sai trái. Tình yêu này nên được khai hoa, không nên lụi tàn. Một ngày rất đẹp của tiết trời thu, một cô gái với chiếc bụng hơi nhô lên một xíu đã nhẹ nhàng tỉnh dậy. Cô xinh đẹp lại tỏa ra ánh hào quang của người là mẹ. Đây là sự thật hay là do tôi đang mơ? Ngọc Mi nằm yên lặng, hai tay đặt trên bụng. Tính ra bây giờ thai của cô đã hơn 4 tháng. Chiếc bụng vốn thon gọn nên đã nhô lên cao một chút. Minh Tú đang mải mê xem tài liệu, không biết rằng trong chiếc bụng kia, một tên tiểu tử đáng yêu đang thức tỉnh mẹ nó bằng một cú đạp. Trong cơn mê, cô cảm thấy như có ai đó đang húc vào bụng mình. Hoảng sợ, cô vội hỏi to. Là ai vậy? Một giọng nói đáng yêu vang lên. Là con đây, mẹ ơi. Là con sao? Con gọi cô bảo mẹ, cô đã có con khi nào? Đừng dọa tôi làm gì đã có con? Giọng nói kia vẫn nhí nhảnh vang lên. Mẹ à, con giận mẹ nhé, con là con của mẹ cơ mà. Mẹ cảm nhận thử xem là con đang giao lưu với mẹ đây. Giọng nói đáng yêu vừa dứt, cô như cảm nhận được liên hoàn 3-4 cú húc. Nhưng cú húc chỉ làm cô nhột nhột chứ không đau đớn tí nào. Đầu óc cô như tua nhanh về phía trước, cô nhìn thấy hình ảnh mình đang nằm dưới đất kia, đầu chảy máu, bên kia Thu Hà vẫn đang nằm ngã kế bên. Cảnh tượng kia đáng sợ quá. Nhưng từ xa, cô lại nhìn thấy anh đang chạy nhào về phía cô nằm dưới đất. Anh chạy như bay, vừa ôm cô vừa lay cô dậy, miệng lại hét to. Ngọc Mi, em dậy đi, em có thai rồi, tụi mình sắp có con rồi, em mau dậy đi, đừng làm anh sợ, Ngọc Mi. Cô như cả kinh, cái gì có thai, cái gì sắp có con. Tim cô đập liên hồi, lại nghe vang lên giọng nói đáng yêu. Mami ơi, đến lúc tỉnh lại rồi, bà con đã lo lắng lắm đấy. Cô nhìn thấy được gương mặt anh hốt hoảng nhìn về phía cô, vốn đẹp trai nên lại trông tiểu tụy quá. Nhưng tại sao anh lại như vậy? Cô vẫn nhìn thấy anh cơ mà, sao anh lại nhìn cô mà lo lắng đến thế? Lại như cảm nhận được trong cơ thể cô lại có cái gì chuyển động. Cô nằm yên, bất giác lại nở một nụ cười. Tim ngừng đập nhanh, tất cả trở về yên lặng như ban đầu. Minh Tú đang xem hồ sơ, bỗng nhiên máy đo nhịp tim chạy làm anh giật bắn người đi nhanh về phía cô. Lòng anh như tơ vò hoảng sợ, hết nhìn cô lại nhìn cái máy. Anh vội bấm chiếc nút trên đầu giường. Rất nhanh sau đó các bác sĩ chạy lên, mọi người bận liên hồi làm cái gì đó mà anh không hiểu. Giờ phút này anh hoảng sợ, bất lực, lại tự trách bản thân không trông nom kỹ cho cô. Nếu cô có việc gì, anh sẽ đi cùng cô. Qua 2 phút, chiếc máy đo nhịp tim tự dưng trở lại như thường. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ Thành nói với anh. Không sao rồi, con không lo quá. Đây cũng là có thể xem là dấu hiệu tốt cho việc con bé tỉnh lại. Minh Tú thoáng chốc mừng rỡ, anh lại trời lại Phật, chỉ mong cho cô và con bình an. Còn việc cô có muốn tỉnh hay không, anh phó thác cho định mệnh. Sáng ngày hôm sau, Minh Tú đi làm sớm. Công ty hôm nay có cuộc họp rất quan trọng nên bà ba sẽ vào chăm Ngọc Mi. Nếu nói ra thì bà ba chua ngoa đanh đá nên lại rất yêu thương Ngọc Mi. Từ đầu bà đã không ghét cô vì cô là đối thủ của Thu Hà. Còn về sau bà lại càng có thiện cảm với cô. Nhìn qua cô, bà như đồng cảm về thời thiếu nữ bất hạnh của mình. Bà ba đã giúp Ngọc Mi lau tay, vừa lau bà vừa luyên miệng. Ngọc Mi, Trần Gia biết con có bầu con trai, cả họ mừng lắm. Mấy nhánh nhỏ của Trần Gia cũng gọi điện chúc liên tục, là ba chồng con cười không ngậm được mồm. Ta cũng vui cho con. Giờ con cố gắng mà tỉnh dậy, còn xin con nữa nha, Ngọc Mi. con yên tâm đi, ta không để con độc phụ Thu Hà đó hại con nữa đâu. Bà vệ sinh cho cô xong, lại ngồi nhìn tivi một lát, thì có điện thoại giao đồ ăn đến. Bà nhìn cô cười nói vui vẻ. Con đợi mợ ở một chút nha, mợ đi ra nhận hàng, đặt mua thức ăn trên Facebook, chứ cơm bệnh viện mợ ngán quá rồi. Nói rồi bà đi xa cửa, đi bụng nhận cơm xong rồi lên. Anh ngờ giữ chừng gặp được con bạn thời đi học, lại ngồi hàn huyên một lát. Minh Tú vừa tan học thì đi ngay đến bệnh viện. Trên đường đi anh ghé mua một bó hoa hướng dương rất đẹp, vui vẻ mở cửa phòng bệnh nói: Ngọc My ơi, anh về rồi. Bịch, bó hoa rơi mạnh xuống đất. Minh Tú kinh hãi khi thấy chiếc giường Ngọc My nằm bây giờ đã trống không. Anh hốt hoảng chạy ra ngoài, lại quên mất phải kiểm tra trong phòng trước. Minh Tú như điên vừa gọi cho bác sĩ Thành vừa chạy đi tìm cô. Biết được cô không có làm xét nghiệm gì, tim anh lại như treo ngược lên trên. Càng nghĩ anh càng hoảng loạn. Vừa lúc đó bà ba đi tới, anh vội chạy lại chỗ bà. Mợ, Ngọc My đâu? Con không thấy cô ấy. Mợ có biết cô ấy ở đâu không? Bà ba ngu ngơ không biết gì, vội sợ hãi lấp bấp. Gì, con bé còn nằm đó mà. Minh Tú không thèm đến xỉa đến bà nữa, vì biết có hỏi bà cũng không biết cô ở đâu. Anh chạy thêm một vòng khắp bệnh viện, đôi chân như dã rời. Cùng lúc đó bà ba cũng quảng đi phần cơm vừa nhận mà chạy trồ chết đi tìm cô ở từng khoa từng khoa. Sau một hồi không tìm được, Minh Tú gọi điện cho thư ký bảo anh liên hệ người đi tìm cô, còn mình thì lê bước mệt mỏi mà đi về phòng bệnh. Biết đâu cô được người ta đưa trở về rồi. Vào đến phòng, anh ngồi xuống ghế sofa, toàn thân mệt mỏi. Sao ông trời lại trêu anh đến như vậy, ngay cả cô khi nằm yên một chỗ mà ông cũng muốn đem cô ly. Anh làm sai cái gì, anh gây cái gì nên tội mà phải chịu đựng đau khổ đến vậy? Cô gái anh yêu, đứa con anh mau chờ, hiện giờ bọn họ đang ở đâu? Đang giảm vặn bản thân mình, đột nhiên anh nghe được tiếng động nhẹ bên trong nhà tắm. Minh Tú đứng bật dậy, tay run run, chân bước nhẹ nhàng về phía phòng tắm. Đứng trước cửa, anh lại cố im lặng nghe ngóng, lại nghe được tiếng cười nhỏ nhẹ của một cô gái. Tiếng cười này quen quá, quen thuộc với anh quá. Tay anh cơ thể mà run run đưa về phía khóa cửa, tạch một tiếng, cánh cửa được anh đẩy ra. Trước mặt anh hiện giờ là một cô gái đang đứng trước gương, phía sau là một chiếc xe lăn của bệnh viện. Cô gái xinh đẹp quay lại nhìn anh mỉm cười, tay phụ thức lại đặt trên chiếc bụng hơi nhô ra của mình. Minh Tú như không tin được vào mắt mình, anh dừng dừng hai mắt mà nhìn cô thật kỹ, lại như sợ đây là ảo giác do chính anh sinh ra. Cô gái xinh đẹp ấy vươn một tay về phía anh, cười dịu dàng. Chồng ơi, em có con rồi à? Em sắp được làm mẹ rồi sao? Lần này anh dùng tay tát mạnh vào má mình, anh đau đớn ui ra một tiếng, lại rụt rè bước đi cẩn trọng về phía cô. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp kia của cô. Cả người xúc động, anh run giọng hỏi. Ngọc My, có phải là em thật không, Ngọc My? Cô gái ấy cười khanh khách, vươn tay xoa xoa mặt anh. Ừ, em đây, em về với anh rồi đây. Minh Tú nhìn cô chằm chằm, trên má lúc nào lại rơi xuống một dòng nước mắt. Ngoài cửa, ông Tuân, bác sĩ Thành cùng bà ba nhìn thấy tất cả một màn kia, ai nấy đều rưng rưng. Minh Tú nhẹ nhàng bế cô ra giường, do nằm quá lâu nên chân cô hơi tê cứng, đi lại có chút khó khăn. Một loạt bác sĩ đi đến, sau khi kiểm tra sơ bộ cho cô, bác sĩ Thành nhìn cô trìu mến. Ngọc My, con đúng là kỳ tích, nằm hơn 3 tháng mà vẫn rất khỏe mạnh. Hiện giờ con nên nghỉ ngơi nhiều, tập ăn uống lại như trước, lại nên hạn chế ăn một số thứ kinh kỵ cho phụ nữ có thai. Đi đứng có phần hơi khó khăn, nhưng lại không đáng ngại đâu. Cô gật đầu là bị bà ba cùng bà hai vừa đi tới hỏi han đủ thứ. Cô cứ cười cười vui vẻ mà nói, nhìn trông rất khác vẻ sợ hãi tự ti của ngày trước. Ông Tuân cứ nhìn cô mãi thôi, lòng lại rưng rưng. Cuối cùng thì con bé cũng tỉnh lại rồi. Ngọc Khoa ơi, em có linh thiêng trên trời, nhớ phù hộ cho con gái cùng cháu ngoại của em bình an vô sự nhé. Mãi đến gần tối, mọi người mới chịu từ biệt mà đi về. Trong phòng lúc này chỉ còn cô với Minh Tú. Anh nhìn cô, đi đến bên giường nhẹ ôm cô vào lòng. Ngọc My, cảm ơn em đã tỉnh lại, cảm ơn em. Cô cười cười, vòng tay ôm lại anh. Sao lại cảm ơn em? Đáng lẽ anh phải đánh thức em dậy cơ chứ, ai lại để vợ mình ngủ lâu như vậy? Minh Tú vỗ vỗ đầu cô. Ừ, anh sai, anh hư hỏng, không biết gọi em dậy. Cô lại im lặng một chút rồi dịu dàng mà nói, anh ơi, là con gọi em dậy đấy. Nó bảo rằng sẽ giận em nếu em không chịu thức dậy. Con nói rằng ba nó đang rất đau lòng. Minh Tú đẩy nhẹ cô ra, hai tay vịn vai cô, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng sau đó lại vui vẻ mà nói, vậy mới đúng là con trai anh chứ. Nói rồi anh cười ha ha, áp mặt vào bụng cô, thủ thỉ, cảm ơn con trai của ba nhé. Bỗng dưng bụng cô nhô lên một cái, húc nhẹ như phủi bụi vào má anh. Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên nhìn cô, mồm không nói được chữ gì. Ngọc Mi nhìn biểu hiện của anh, biết rằng anh đang hốt hoảng. Cô vỗ vỗ vào má anh, lại vui vẻ bụng nhỏ của mình, cười xí giỏm nói, con đang chào hỏi anh đấy. Anh nghe cô nói, mặt ngu ra, sau đó lại như hiểu được, bèn cười đến không ngậm được miệng. Lại luôn đòi hỏi nói chuyện giao lưu với con trai. Hay, bây giờ là thế, sau này lại là cuộc chiến không hồi kết của hai cha con. Một hồi vui vẻ đi qua, anh nằm ôm cô trên chiếc giường của phòng bệnh. Thấy anh đã nhắm mắt, cô chậm rãi nói, Minh Tú, em vui lắm, vui vì cuối cùng đã có thai, đó là con của chúng ta. Anh không mở mắt, tay lại vui vẻ lưng cô. Ừ, anh rất hạnh phúc, Ngọc Mi à. Cô nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, nơi có những tòa nhà cao cao, mắt nhìn về xa xăm. Em sẽ bảo vệ thật tốt con của chúng ta, sẽ bảo vệ thật tốt tình yêu của anh và em. Ai cũng không được phép làm tổn hại con và anh, cho dù người đó có là em. Anh mở mắt, xoay nghiêng người nhìn cô, trong mắt cô bây giờ hoàn toàn là tia tự tin mà trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy. Nhịn không được, anh cúi đầu xuống thủ thỉ. Ngọc Mi, anh yêu em, rất rất yêu em. Cô cười xinh đẹp, nâng môi lên hôn vào môi anh. Anh nghỉ đầu cô để cô không hỏi, cứ thế mà hôn cô. Cái hôn như sự chất chứa suốt mấy tháng qua của anh, cái hôn mạnh mẽ như nhân chứng cho tình yêu thật lòng thật dạ của cô dành cho anh kể từ hôm nay. Lại một hồi sông bão qua đi, cái gì tồn tại được sẽ mãi mãi cứ thế mà tồn tại. Không ai, không một thế lực nào đánh gục được nó. Cô gái bất hạnh ấy như tìm được khởi đầu mới cho cuộc đời của mình. Rằng bây giờ cô có đứa con, có luôn cả anh, cả gia đình mới này. Cô thân phận thấp hèn thì sao chứ, cô không quan tâm. Cô được anh mua về thì sao chứ, cô không quan tâm. Cô là vợ lẽ của anh thì sao chứ, cô lại càng không quan tâm. Bởi bây giờ cô không còn là Ngọc Mi sợ mình sợ người như trước kia nữa. Một lần thập tử nhất sinh, cô đã hiểu được rằng chỉ có cô mới đem lại cuộc sống tốt đẹp cho cô. Từ giờ phút này trở đi, ai không động đến cô thì cô không động đến người. Ai động đến cô và con thì họ tiến tới một thước, cô sẽ lấn đến một trượng. Quyết không để ai làm tổn hại đến cô và bé con. Phụ nữ mà, nếu đã muốn thì dù sức chín châu, 20 hổ cũng không ngăn nổi. Hai ngày sau, Ngọc Mi được xuất viện. Ông Tuân có ý cho cô ở lại bệnh viện dưỡng thai, nhưng bà hai và bà ba không đồng ý, nói muốn cô được về nhà cho thoải mái. Cô cũng không nói gì, vì thật sự cô cũng rất sợ mùi bệnh viện. Vì sao về nhà vẫn tốt hơn? Ông Tuân không cãi lại được hai bà, nên cũng đành chiều theo ý họ, hội tống con dâu cùng cháu nội mình về. Vừa bước vào nhà, xung quanh đã nhiều người ngồi đợi cô. Nhìn qua cô biết được đây toàn bộ đều là bà con trong dòng tộc, có lẽ đến để chúc mừng. Họ muốn chúc mừng thì cứ việc mà chúc mừng, cô cũng không còn sợ sệt. Cô nhìn quanh thấy được Thu Hà đang ngồi trong góc, cô ả dương cả mắt lửa đạn nhìn cô. Cô lại không ngại nhìn thẳng vào mắt cô ả mà dọa lại, khiến cô ả hoảng loạn đứng dậy đi vào phía trong. Thu Hà, Ngọc Mi tôi không sợ cô nữa đâu. Hai hôm sau, Minh Tú nhìn thấy Thu Hà đi ngang, anh lạnh nhạt nói với cô ả, một lát tôi sẽ về phòng nói chuyện với cô. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi. Cô ả hai mắt mở to, vui mừng chạy nhanh về phòng. Tạm tác một hồi, lại chọn bộ váy ngủ quyến rũ nhất mà vào, rồi cứ thế mà ngây ngốc đợi Minh Tú. Đúng một lát sau anh bước vào, vừa nhìn thấy cô ả ăn mặc mời gọi ngồi trên giường, anh như buồn nôn muốn quay ngay ra ngoài, nhưng lại đang có chuyện cần nói, anh lại lùng đi vào trong. Nhìn cô ả, anh nói, Thu Hà, cô biết Ngọc Mi đang mang thai chứ? Cô ả đang vui vẻ thoáng chốc trong mắt hiện ra tia ganh ghét, gật gật đầu. Ừ, cô biết là tốt, những việc cô gây ra đáng lý tôi đã trả cô về nhà mẹ, nhưng nghĩ lại cô đã theo tôi được gần 4 năm, không có công lao cũng có khổ lao, nên cô cứ việc an ổn mà ở đây. Thu Hà nhìn anh, gương mặt như bừng sáng. Cô ả vui vẻ cười ra tiếng. Anh lại chán ghét không muốn nhìn cô ả, lại nói nhanh. Nhưng tôi nói trước, tôi không muốn cô làm hại đến mẹ con Ngọc Mi. Tôi để cô ở lại đây là vì thâm tình, chứ không có một chút tình yêu nào. Cô nên hiểu rõ thì hơn, đừng làm cái gì ngu ngốc, nếu không ba mẹ cô cũng không cứu được cô đâu. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để cô ả run sợ ngồi ngây ở đó. Ả ta nắm chặt ga giường, nghiến răng ken két, trong mắt đầy vẻ thù hận. Ngọc Mi, là mày phải không? Chính mày cướp đi chồng tao, lại là mày cố tình hại tao ra nông nỗi như thế này. Tao hận mày, mày cả đời này tao nguyền rủa mày không được sống yên ổn, cứ chờ mà xem. Thu Hà ơi là Thu Hà, cô đầu ác hơn lòng dọa gián xếp, đến hôm nay vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra. Minh Tú đi về phòng với Ngọc Mi. Đối với người vợ cả Thu Hà này, anh chưa bao giờ có cái gọi là yêu thương với ả, bởi cô ả độc hơn cả nọc rắn. Một người đàn bà hại người như ả thì nên bị quả báo. Nhưng xui cho ả, hại ai không hại lại đi hại chính người sinh ra anh. Thù này không báo, anh sống thật lãng phí mà. Mấy ngày sau đó, Ngọc Mi sống như một bà hoàng. Cô không cần phải làm bất cứ việc gì, lại không sợ bị vợ cả Thu Hà ức hiếp. Này bụng cô đã được gần 5 tháng, chiếc bụng đã nhô cao hơn trước kia một ít, nhưng dáng người cô vẫn như cũ, không mập lên tí nào, lại trông như đầy đặn quyến rũ hơn. Minh Tú thì trong cô còn hơn trăm em bé, anh luôn tỉ mỉ và chu đáo với cô. Bé con còn chưa sinh ra đời, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn hết tất cả từ nôi, giường ngủ đến bình sữa, đồ chơi, thậm chí quần áo mặc cho đến hơn 3 tuổi. Thu Hà lại như rất ngoan hiền, rất ít khi nào tiếp xúc với cô. Ai thấy cô ở đâu lại tránh được khác mà đi. Thật sự cô không ghét cô ả, cô chỉ cần ả đừng hại đến bé con trong bụng cô là được. Vì đằng nào con của cô sau này sinh ra vẫn gọi ả một tiếng mẹ cả. Nhưng ngày hôm nay lại có một sự kiện đặc biệt. Không biết từ đâu Thu Hà lại dẫn về một cô gái rất yêu mị và vô cùng xinh đẹp. Phải nói cô gái này còn hơn Ngọc Mi ngày trước một phần, xinh đẹp mảnh khảnh như nước. Bà ba cười ha hả nói đùa với Thu Hà. Trời đất, hôm nay con lại rước về cho Minh Tú một cô vợ nữa à, Thu Hà. Thu Hà ra vẻ sợ sệt nhìn bà, lễ phép đáp. Dạ đâu có đâu mợ, đây là em họ hàng xa với con, hôm nay đến xin con cho ở nhờ đặng đi học vài tháng. Con bé vừa lên đây lạ nước lạ cái, không dám thuê phòng ngoài mà ở. Ông Tuân nhìn qua cô gái trẻ, hỏi. Con tên gì? Cô gái cúi đầu đứng sau Thu Hà lý nhí đáp. Dạ. Con tên Kiều Trinh, 19 tuổi ạ. Ngọc Mi nhìn cô, quả nhiên cô gái này đang trong độ tuổi xuân sắc, dáng vẻ lại thập phần xinh đẹp yêu kiều, khéo cô nhìn còn yêu. Huống chi là đàn ông. Nghi nghĩ, cô lại nhìn qua Minh Tú, thế anh lại không quá để tâm, chỉ nhìn qua một cái lại tiếp tục đọc cẩm nang mẹ bầu. Ông Tuân nhìn Minh Tú hỏi hỏi, con thấy sao, Minh Tú? Minh Tú nhìn thoáng qua ông, lại nhìn về phía cô gái Kiều Trinh ấy, gật đầu. Cũng được, dù gì cũng vài tháng, ba cứ cho cô gái này ở, để không khéo bên nhà Thu Hà họ trách chúng ta không hiếu khách. Ông Tuân cười gật nói với Thu Hà, còn sắp xếp cho em nó ở đi, lo cho chu đáo một chút. Thu Hà vui mừng luôn miệng cảm ơn, lòng ả lại sướng rơn. À không giải Minh Tú lại Ngọc Mi, thì để Kiều Trinh tiểu yêu này thay ả. Cô gái xinh đẹp Kiều Trinh về trần ra ở cũng rất quy củ, cô luôn biết phép tắc mà cách hành xử trong nhà. Hàng ngày sáng đi học tới sớm chiều thì về, về lại phụ bé Mận hay bà Sáu nấu cơm, rất ít khi tiếp xúc với Ngọc Mi. Tầm hơn một tháng, bụng Ngọc Mi nay lại to hơn một vòng, thoạt nhìn đã trông ra dáng phụ nữ có thai, mà nói ra bé con cũng ngoan đáo để, không quấy cũng không hành cơ thể cô, chỉ thèm ăn rồi ngủ. Đặc biệt lại rất hay giao lưu đêm tối cùng với ba ba Minh Tú. Chẳng biết là yêu thích hay là gây nhau nữa đây. Tối hôm nay vẫn như mọi ngày, nhà bếp nấu món gà kho sả mà Ngọc Mi thích. Cô hào hức ăn đâu hai ba bát cơm, đến nỗi ông Tuân phải trêu mấy câu. Cháu nội ta coi bộ thích ăn gà quá nhỉ. Ngọc Mi ngừng ăn, xoa xoa bụng cười cười. Dạ, chắc là vậy rồi ba ạ. Minh Tú nhìn phía môi cô vẫn còn vương lại một hạt cơm. Anh lề tay gỡ hạt cơm ấy xuống, đùa vui. Ngọc Mi này, anh ăn no rồi, em không cần dành phần cơm cho anh nữa đâu. Mọi người phá lên cười ha ha, kể cả Thu Hà cùng Kiều Trinh, dù không vui cũng hùa theo mà nhếch môi cười cho có. Ngọc Mi xấu hổ, nhưng tay lại nhanh nhẹn gắp thêm một miếng gà cho vào bát. Nhưng tại ngon quá ạ, mà là bé con ăn, chứ con không có ăn đâu. Bà hai cười hiền lành, nhìn cô. Ừ thì là bé con ăn, không phải con được chưa? Nhưng con hãy ăn ít thôi, đừng ăn quá no, không tốt đâu. Ngọc Mi gật đầu dạ một tiếng. Thu Hà nhìn cô, sau lại nhìn Kiều Trinh, nụ cười chứa một loại nham hiểm. Qua hai ngày sau, tất cả mọi việc đều như thường, làm cho không khí trong nhà có phần không đúng lắm, thật rất yên bình. Ngọc Mi hôm nay lại có một cái linh cảm gì đó không tốt lắm, nhưng cô cũng không biết sẽ xảy ra loại chuyện gì, chỉ cầu mong sao mọi việc không đặt trên người cô cùng bé con là được. Tối hôm nay, sau khi thức ăn được dọn lên, nhìn đĩa thịt kho thơm nước mũi, cô thèm thuồng gắp một cục thịt bỏ vào bát. Thì đưa lên miệng, cô lại ngửi ngửi được có mùi gì đó thơm thơm nhưng lại không nghĩ ra là mùi gì. Mùi hôm trước cô cũng đã ngửi ra nhưng không đậm bằng hôm nay, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhưng cô lại nhìn mọi người, ai nấy đều ăn, mà đồ ăn đều là do bé Mận nấu nên cô lại yên tâm thêm mấy phần, cứ thế mà bỏ vào miệng nhai. Nhưng do cô đã lâu không xuống nhà bếp nên không hay biết rằng việc bưng đồ ăn hàng ngày đều là do Kiều Trinh làm. Nửa đêm khi đang ngủ, Ngọc Mi bỗng dưng đau bụng dữ dội. Minh Tú nghe tiếng cô xin xỉ thì lao nhanh xuống giường, bật công tắc đèn, sau đó tiến lại chỗ Ngọc Mi. Nhìn cô đầu đầy mồ hôi, gương mặt tái mét, tim anh như bay ra ngoài, anh gấp gáp hỏi cô. Ngọc Mi, sao vậy em khó chịu chỗ nào? Cô đau đến mức muốn ngất đi, tay xoa bụng, khó khăn mở miệng. Em, đau. Anh nhìn cô đau đớn đến không nói nên lời, vội vã lấy cho cô một chiếc áo khoác, choàng nhanh cho cô, sau đó lại bồng cô đi nhanh ra phía ngoài, vừa đi vừa gọi anh Đực. Anh Đực, ra chuẩn bị xe giúp tôi, mau đi, Ngọc Mi có chuyện rồi. Anh Đực ngủ ngay gần phòng Ngọc Mi, anh nghe tiếng hét của Minh Tú thì giật mình phóng dậy, lại nhanh trí chạy vù ra ngoài đi chuẩn bị xe. Sau buổi tối nên không có tài xế riêng, bắt buộc anh Đực phải lái xe đưa Minh Tú đi. Với lúc đó mọi người trong phòng cũng nghe tiếng hét của Minh Tú thì vùng dậy. Bà hai nhìn thấy cảnh tượng này, hốt hoảng vội đi mặc áo cùng bà ba đi theo Minh Tú. Còn ông Tuân thì đi sau cùng Thu Hà, chỉ để lại Kiều Trinh ở nhà. Trước khi đi, Thu Hà căn dặn Kiều Trinh. Tôi đi một lát, cô cứ ngủ đi, đừng đợi tôi. Nếu lần này thành công, cô được thưởng lớn. Kiều Trinh nham hiểm cười nhẹ một tiếng. Chị yên tâm, em dùng liều đủ mạnh, không ai nhận ra đâu. Ông Tuân trong nhà đi ra, Thu Hà và Kiều Trinh thu lại nét mặt, lại lộ ra nét bi thương. Ông Tuân khó chịu nói to. Ngọc Mi nó không sao, không cần phải làm ra bộ mặt như vậy. Thu Hà, con đi mau. Cô gái Kiều Trinh kia hốt hoảng một cái, đầu cúi xuống đất. Nhưng khi ông Tuân và Thu Hà vừa khuất dạng, à lại cười khinh bỉ bĩu môi. Toàn một lũ ngu ngốc. Nói xong ả quay mông đi vào trong, đầu hay rằng tất cả đã bị bé Mận nhìn thấy. Xe chạy tốc hành đưa Ngọc Mi đến bệnh viện, xe dừng ngay trước phòng cấp cứu. Minh Tú bổng Ngọc Mi như bay đi ra ngoài. Cũng vừa lúc ấy bác sĩ Thu cùng y tá đang đi xuống. Bà ra hiệu ý bảo Minh Tú cho Ngọc Mi nằm xuống giường. Vừa để cô đi lên phòng cấp cứu sản khoa, bà vừa hỏi. Con bé sao vậy? Mấy ngày trước đi khám vẫn rất tốt mà. Minh Tú tay cầm chặt tay cô, tay kia lại lau mồ hôi trên trán cô. Cô bây giờ đã ngất đi, anh lo lắng hỏi. Con không biết nữa. Ăn cơm tối xong con cùng Ngọc Mi đi dạo một lát thì đi ngủ, rồi nửa đêm cô ấy bật dậy đau bụng đến phá mồ hôi. Bà Thu gật đầu, vừa nhìn cô vừa dặn dò y tá, sau đó bà lại trấn an anh. Không thể ra máu, chắc là vẫn ổn. Dứt lời, bà cùng một vài y tá để cô đi vào trong, anh cùng mọi người chỉ đành phải đứng chờ ở ngoài. Một lát sau thì ông Tuân cùng Thu Hà cũng vừa tới. Ông Tuân lo lắng hỏi, con bé sao rồi? Bà hai rầu rĩ trả lời, con bé vẫn còn đang cấp cứu. Thu Hà đi đến chỗ Minh Tú, à đặt tay lên vai anh ra vẻ hiểu chuyện. Anh đừng lo quá, Ngọc Mi rồi sẽ ổn thôi. Minh Tú không nói gì, mắt anh sản chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Một lâu sau bà Thu đi ra, Minh Tú chạy vội đến chỗ bà, tay run cầm cập. Bác, vợ con sao rồi? Bà Thu cười an ủi trả lời, không sao rồi, cả mẹ và con đều được an toàn. Nhưng tạm thời vẫn phải ở lại theo dõi, thai đang có nguy cơ dọa sảy. Mọi người nghe đến đây mà ai cũng tỏ ra hết sức nặng nề. Ông Tuân lại hỏi thêm, nhưng con bé đang yên đang lành, sao lại như vậy được? Bà Thu mặt mày nghiêm trọng. Tôi đang tính hỏi cả nhà việc này đấy. Sau khi thăm khám, tôi không tìm thấy được nguyên nhân nào khác ngoài việc tử cung có hiện tượng co thắt. Còn về độ tuổi thai hay sức khỏe của đứa bé trong bụng đều rất chuẩn và tốt, không thể có vấn đề gì được. Bà ngừng một lát nói tiếp, chỉ có thể do tác động từ bên ngoài. Minh Tú mặt lạnh lẽo nhìn bà. Ý bác nói có người cố tình. Bà Thu gật gật đầu. Tôi không dám chắc, nhưng trong trường hợp này chỉ có thể kết luận như vậy. Tất cả đều quay về hướng Thu Hà. Cô Hà sợ hãi hai tay xoa lia lịa. Con không biết gì hết, không liên quan đến con. Bà Hai vẫn là người giải nguy cho ả, lên tiếng. Thôi, mọi việc chưa làm sáng tỏ, không nên nghi ngờ lung tung người trong nhà. Minh Tú im lặng không nói gì, anh hỏi bà Thu. Con gặp Ngọc Mi được không ạ? Được, nhưng đợi chuyển xong thuốc rồi con hãy vào, con bé vẫn còn hôn mê chưa tỉnh được đâu. Nói rồi bà đi ra ngoài, để lại mọi người ở lại đây. Ông Tuân cùng bà ba đi lo thủ tục nhập viện cho cô, còn Thu Hà cùng bà Hai vẫn ngồi chờ ở trước cửa phòng. Một lát sau, y tá ra hiệu báo rằng cô được chuyển lên phòng hồi sức, một đoàn người vội vã đi theo. Lần này cô tỉnh rất nhanh, vừa tỉnh dậy cô liền lấy tay xoa bụng, cảm thấy như cục vàng còn nằm đó, cô mới yên tâm mà nằm xuống lại. Minh Tú nhìn thấy cô, hai mắt sáng long lanh, anh hỏi, em sao rồi Ngọc Mi, có thấy đói hay mệt ở đâu không? Ông Tuân cũng sốt ruột hỏi, phải đấy con có thấy khó chịu chỗ nào không? Cô mệt mỏi nhưng vẫn không muốn làm mọi người quá lo lắng, cố nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Con không sao, bé con. Ông Tuân nhìn cô, yêu thương nói, không sao, cháu nội ta không sao, con đừng lo lắng nữa, cố gắng mà nghỉ ngơi cho lại sức. Minh Tú vuốt tóc cô, dịu dàng nói, bà nói đúng đó, bé con không sao đâu, tạm thời hai mẹ con nằm đây vài ngày, khỏe lại anh sẽ đưa em về, được không? Cô nhìn anh, gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt cố tình lướt qua Thu Hà, trông thấy cô ta đang ghen ghét đứng cạnh cửa sổ, bây giờ cô cảm thấy lạnh gáy. Minh Tú nhẹ nhàng thở hắt ra một cái, cũng may là cô không hỏi nguyên nhân vì sao phải nhập viện, nếu không anh cũng không biết sẽ trả lời cô như thế nào, lần này lại là anh sơ suất. Ngồi thêm một lát, Minh Tú đi xuống phòng bác sĩ Thu hỏi một số việc, còn Thu Hà cùng ông Tuân thì đi về, bà Hai đi đóng viện phí, chỉ để lại bà ba trong phòng với Ngọc Mi. Bà ba nhìn cô hồi lâu, thấy cô hai mắt đã nhắm, bà đau lòng thở một hơi dài. Ngọc Mi nghe tiếng bà nhẹ mở mắt, cười yếu ớt nhìn bà. Sao vậy mỡ? Bà ba kéo ghế lại gần cô, quan tâm hỏi. Mỡ làm con thức hả Ngọc Mi? Dạ không có, nãy giờ con chỉ nhắm mắt chứ không ngủ được. Bà ba yên tâm gật đầu, lại hỏi. Con có thấy mệt ở đâu không? Ngọc Mi nhìn kỹ bà, người phụ nữ chuông ngoa nổi tiếng này hóa ra lại thật lòng mà quan tâm cô. Từ ngày đầu bước vào trần gia, bà không làm khó cũng không tỏ ra yêu quý cô. Nhưng đến hôm nay, quả biết bao việc, bà lại luôn luôn ở bên cạnh cô, lại có khi vì cô mà tranh chấp cùng người khác. Càng nghĩ cô càng cảm động, đôi khi chỉ cần như thế thôi là có thể mở lòng ra với họ rồi. Ngọc Mi nhẹ nhàng nói, dạ con không sao đâu mỡ. Mà mỡ nè, tại sao con đang yên lang lành lại đau bụng vậy mỡ? Bà ba đưa miệng đến gần mặt cô, bà cẩn trọng nói, bà Thu nói con là có người hại. Ngọc Mi hai mắt mở to, kinh hãi một phen. Thật hả mỡ? Bà ba chắc nịch gật đầu. Ừ, ta nghĩ là con Thu Hà. Khiếp thật, con nhỏ này ra tay ác quá. Bà Thu bảo rằng nghi là do có người cố ý, vì con có triệu chứng sẻ thai do tử cung đột ngột co bóp mạnh. Bà nói rồi nhìn ra cửa. Con thử nghĩ xem có cái gì khác thường gần đây không? Ta nhìn con mỗi ngày, thấy tất cả rất ổn. Đi khám vừa mấy hôm trước vẫn rất tốt cơ mà, không thể tự dưng lại bị như vậy được. Ngọc Mi phủ thước lấy tay đặt trên bụng, cô cảm thấy mọi người như không muốn cô biết. Thật ra ngay từ khi đau bụng, cô đã cảm thấy có cái gì đó không hợp lý rồi. Nhưng vì lúc ấy rất đau nên cô không thể tập trung suy nghĩ gì được. Đến bây giờ khi nghe mợ ba nói, cô mới cảm thấy suy nghĩ của mình lúc trước là chính xác. Nghĩ cô nhìn bà ba. Mợ, mợ giúp con gọi cho bé Mận ở nhà được không mợ? Bà ba khó hiểu, hỏi. Gọi cho bé Mận à? Dạ, tranh thủ lúc mọi người không có ở đây, mợ gọi giúp con, hiện giờ con chỉ tin tưởng được mợ. Bà ba gật đầu, không tiếp tục hỏi, lập tức lấy điện thoại ra bấm xuống mái nhà, sau đó đưa cho cô. Đầu dây bên kia tút tút mấy tiếng, sau đó một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên. Alo, Trần Giang nghe đây ạ, ông bà tìm ai? Ngọc My cười nhẹ, hỏi. Mận, là mợ hai nè. Giọng nói kia kích động, nói to. Dạ, mợ hai, mợ My, mợ có làm sao không? Còn lo quá. Ấy, nói nhỏ thôi con, đừng để người khác nghe thấy, đặc biệt là mợ cả cùng Kiều Trinh. Bé Mận bên kia lấy tay bụm miệng, ngó trước ngó sau, như xác định chắc chắn không có ai, mới yên tâm mà nghe tiếp. Dạ, con coi rồi, không có ai. Mợ ơi, mợ tìm con hả mợ, mợ có sao không? Ngọc My vỗ vỗ cái bụng, yêu thương nói. Mợ không sao đâu Mận, vài bữa nữa mợ về. Bà Mận nè, mợ có cái này muốn hỏi con. Dạ, mợ hỏi đi, con biết cái gì là con trả lời hết cho mợ biết liền. À, cũng không có gì quan trọng, mợ tính hỏi con, dạo gần đây thức ăn đều là do con làm hả Mận? Bé Mận nghe Ngọc My hỏi vậy, tâm tình như hoảng loạn, lấp bà lấp bắp mếu máo. Mợ hít, mợ nghi ngờ con hả mợ, con thể luôn, con không có làm gì bậy bạ với mợ và cậu chủ nhỏ hết, mợ tin con đi mợ. Ngọc My đau lòng, vội an ủi. Không có, đâu bé Mận, mợ tin con mà, mợ không hề nghi ngờ gì con hết, mợ biết con thương mợ, chỉ là mợ muốn hỏi con một chút việc thôi. Bé Mận ngập ngừng, trong lòng thở dài an tâm một hơi, sau đó như suy nghĩ cái gì, vội nhỏ giọng nói. Mợ, đồ ăn trong nhà là con làm, tới bữa con nấu kỹ lắm, không dám ẩu đả. Chỉ là từ khi chị Trinh về thì việc bưng bê đồ ăn là do chị làm. À mà còn việc này nữa, con không biết có nên nói với mợ không? Con nói đi Mận. Sau khi cúp máy, Ngọc My nhìn vô thức ra xa, bàn tay cố tình mà đặt trên bụng như kiểu chở che và bảo vệ. Bà ba nhìn cô, nhịn không được hỏi. Sao rồi My? Cô nghe tiếng bà ba gọi, nhìn bà chằm chằm, nặng nề buông ra một câu. Đúng như mợ đoán, là có người cố tình. Bà ba vỗ đùi đét một cái, hưng phấn nói. Con thấy chưa, mợ nói không có sai mà. Ngọc My nhìn bà, tức đặt trên miệng tỏ vẻ im lặng. Mợ, tạm thời chuyện này mợ đừng nói cho ai biết, cứ để con khỏe hẳn ra viện rồi tính tiếp, hiện giờ con vẫn còn yếu lắm. Bà ba tỏ ý hiểu, gật đầu lia lịa. Một lát sau thì Minh Tú đi vào nên bà ta cũng tạm biệt cô mà đi về. Anh ngồi xuống ghế, tay vuốt ve chiếc bụng to to của cô, sau lại áp miệng vào, thủ thỉ. Tiểu bà bối, con đừng làm ba mẹ sợ nữa nhé. Ngọc My vuốt lưng anh, cười dịu dàng. Con nào biết gì? Không biết nên anh mới phải nói đấy. Cô không nói gì, cứ nhìn Minh Tú đang tâm sự với con. Chờ cô nhớ đến lời bé Mận nói khi nãy, mà sẵn ra nói với anh. Chồng ơi, em muốn ăn cơm bé Mận nấu. Anh nhắm mắt nhìn cô, nghe mặt nhưng vẫn rất yêu thương. Không được, em chỉ được ăn cháo và uống sữa thôi, không được ăn linh tinh nữa đâu. Cô sụ mặt, thấp giọng nói. Thì cháo thịt bằm bé Mận nấu cũng được mà. Minh Tú cười cười, tay nhéo nhẹ mũi cô. Được, được rồi, anh đi gọi cho bé Mận đi nấu cho em liền đây, tiểu bà bà. Đợi anh đứng lên đi lấy điện thoại, cô đã tắt đi nụ cười xinh đẹp kia. Ánh mắt dường như trở nên lạnh lùng đầy tia phẫn nộ. Mắng cô nhịn. Hành hạ cô nhịn. Đánh cô cũng nhịn. Nhưng hôm nay họ động đến trên đầu tiểu bà bối của cô không thể nhịn được nữa. Ngay từ đầu cô đã không cần gì cho riêng bản thân mình. Tình yêu không, danh phận không, tiền bạc cũng không. Cái cô muốn chỉ là bình an mà sinh ra đứa con tâm can này. Cô không muốn đứa bé rồi sẽ chịu đau khổ như cô. Thể phận của cô nếu nói cao quý thì là mợ hai Trần gia, còn nếu nói rẻ rúng thì là vợ lẽ không hơn cũng không kém. Cô đã luôn ghi trong lòng mình rằng không tranh cũng không giành cái gì của ai, vợ lớn thì mãi là vợ lớn, con trai cô thì cũng sẽ thành con trai ả. Còn chồng cô thì ngay từ đầu đã là chồng ả. Vậy tại sao ả luôn tranh với cô, luôn muốn hại cô, thậm chí còn hại cả con trai cô? Thế cô hiểm với ả để làm gì? Ngay từ giây phút nghe được bé Mận nói lại mọi việc kia, cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ đấu. Ả muốn cô tranh, cô sẽ tranh. Ả muốn cô giành, cô sẽ giành. Cô muốn trả lại hết cho ả những thứ ả từng gây ra cho cô. Muốn cho ả biết cô không phải dạng yếu đuối, không có đầu óc. Có đôi khi con người ta không phản kháng tức là đang chấp nhận, nhưng cũng có đôi khi sức chịu đựng đi quá giới hạn thì kẻ không đầu óc cũng trở nên có tầm kế. Ngọc My, trận đấu này đáng lẽ nên khởi chiến sớm hơn. Ngày hôm sau, bà Hai đem cháo đến sau cô. Cô hôm nay khí sắc đã tươi tắn hơn một chút, bụng cũng không còn đau nữa. Nhìn hồ cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút thơm phức, cô không nhịn được nuốt ực mấy cái. Bà Hai nhìn cô, cười rạng rỡ. Đây, Mộng Múc cho con ra chén trong nguội đây, không cần phải thèm nuốt ực như kia đâu. Ngọc Mi hai tay để lên má phúng phính khen. Dạ, trông ngon quá mợ ơi. Bà Hai nhanh tay xót cho cô một chén, đưa cho cô. Ngọc Mi nhận lấy chén cháo, đưa lên mũi ngửi ngửi. Hôm nay không có mùi thơm lúc trước. Cô yên tâm ăn một lúc ba chén liền, miệng còn muốn ăn thêm nhưng lại sợ quá no không tốt cho bé con trong bụng. Ăn no nê, cô đánh một giấc đến xế chiều. Trong lúc mê ngủ, cô nghe được Minh Tú đang nói chuyện với bà Hai. Mợ, con không muốn việc Ngọc Mi hôm trước lại liên quan đến Thu Hà. Mợ nghĩ con bé đã biết sợ rồi, hơn nữa lần này cho chất bệ bạ vào đồ ăn cũng không chắc là Thu Hà làm. Ý mợ nói người làm trong nhà. Mợ không có ý đó. Thu Hà mợ cũng nghĩ không phải, người làm cũng không, chẳng lẽ tự Ngọc Mi hại Ngọc Mi? Lời này là một hồi im lặng vang lên. Ngọc Mi như tỉnh táo hẳn, tim cô đang đập thình thịch. Cô mong rằng bà Hai sẽ bảo vệ cô, đang rất mong chờ. Cũng không hẳn không phải. Mợ hồ đồ rồi, tại sao lại nghĩ như vậy? Không, Minh Tú, con nghe ta, con không nghĩ thử tại sao Ngọc Mi vẫn không sao à? Có lẽ là... Mà ta chỉ ví dụ thôi, là Ngọc Mi nó muốn con bỏ Thu Hà để mà... Minh Tú lần này hét to lên. Mợ im đi, Thu Hà cho mợ ăn phải cái gì rồi? Tại sao mợ lại nghĩ Ngọc Mi như vậy? Nói rồi anh nhìn ngay sang Ngọc Mi, sợ cô thức giấc mới nhỏ giọng nói. Đáng lẽ ngay từ đầu con đã không nên nghe mợ giữ Thu Hà lại, để giờ hôm nay mợ lại nghe lời cô ta mà nghi ngờ Ngọc Mi. Nói rồi anh đi sát đến gần bà Hai, giọng lạnh lùng. Không phải người phụ nữ nào cũng độc ác dùng con mình làm bàn đạp đi lên đâu mợ. Ngọc Mi nghe được một lời kia, tâm can cô chấn động, nhất thời cứng người không dám nhúc nhích. Sau đó một hồi cô lại được nghe tiếng khóc của bà Hai cùng giọng nói thê lương. Minh Tú, con vẫn không quên việc đó, con vẫn là không hề tha thứ cho ta. Quên, là sao tôi quên được mẹ mình đã bị bà hại ra sao? Nhưng là tôi tha thứ cho bà vì thời gian qua bà đã rất cố gắng hối lỗi mà chăm sóc mẹ tôi. Nhưng không phải chỉ nhiều đó mà tôi quên đi cái sự thật tàn nhẫn kia. Ngày hôm nay, bà lại vì một con đàn bà độc ác như Thu Hà mà không tiếc lòng buông lời xấu cho Ngọc Mi. Tôi lại nhìn nhầm bà rồi chăng? Hay là đó giờ bà vẫn không hề cam lòng? Bà Hai khóc càng thê lương hơn, nắm chặt tay Minh Tú. Không phải đâu Minh Tú, không phải đâu, là do ta suy nghĩ nông cạn, là do ta xả cả ngu xuẩn. Ta xin con đừng hiểu lầm tâm ý của ta. Ta... Anh nhìn bà Hai đã giả đi trông thấy, vẫn là không nhịn được, nắm tay bà thở dài. Thôi, mợ đừng khóc nữa, con không phải không tin mợ, nhưng sau này mợ đừng nói những lời không hay kia với con nữa. Dù mợ có nói gì, con cũng không tin đâu. Ngoài ba mẹ con ra, thì Ngọc Mi là người con yêu thương nhất. Một người nói xấu cô ấy, con cũng không thích, kể cả là ai. Bà Hai gật đầu lia lịa, vội lau nước mắt. Minh Tú đỡ bà xuống ghế, nói nhỏ. Hôm nay mợ về sớm đi, con ở đây với Ngọc Mi là được rồi. Bà Hai cũng không muốn nán lại nữa, bà lấy túi sách rồi cứ thế mà bước đi. Minh Tú nhìn theo bóng lưng của bà, nặng nề thở dài. Người phụ nữ này cũng không phải kiểu hiền lành, nhưng qua những việc mình đã gây ra thì bà ta đã gần như rũ bỏ được ác tâm trong con người mình. Nhưng suy cho cùng, bản chất vẫn là không thay đổi. Anh lại nhìn về phía Ngọc Mi đang nhắm mắt nằm ngủ kia. Có lẽ cô giống với mẹ anh ngày đó, cho nên trong lòng bà ta vẫn là không bao dung nổi. Ngọc Mi xảo ngủ, nhưng giờ phút này trong lòng cô đang chấn động mạnh. Thật ra quá khứ của mợ Hai cùng mẹ chồng cô là như thế nào, và vì sao bà Hai lại sợ Minh Tú đến như vậy? Ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng cái lòng cô khó chịu nhất vẫn là sự bao che của bà ta dành cho Thu Hà, nó lớn hơn cô nghĩ. Và cô cũng đủ hiểu rằng người đàn bà hiền lành đó từ nay cô sẽ không bao giờ tin tưởng được nữa. Ngày hôm sau, vẫn là bà Hai đem thức ăn đến cho Ngọc Mi. Bà ta vẫn hiền lành và vui vẻ như trước, không có một chút gì khác lạ. Cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ cần bà ta không hại cô thì cô cũng sẽ không động đến bà ta. Hôm nay thức ăn vẫn không có mùi thơm lạ kia, Cô thực sự mong rằng sẽ một lần nữa được ngửi thấy mùi thơm ấy. Cô vẫn không biết chắc là do Thu Hà hay Kiều Trinh hại cô. Nhưng tạm thời, hai người đó là nghi phạm lớn nhất. Lần này cô muốn cảnh cáo đến trên người Thu Hà, không muốn cô ta làm càn, làm quấy thêm nữa. Đúng là trời không phụ lòng người. Ngày kế tiếp, cô nhận được một thay cháo đậu thơm ngon nước mũi. Nếu không phải do cô ngày trước đã từng theo một sư thầy tìm hiểu qua dược liệu, thì ngày hôm nay cô đã bị hại lần thứ N rồi. Đưa chén cháo lên mũi người, cô phải phẩy nhẹ cái muỗng. Mùi cháo đậu thơm ngon béo ngậy bay lên, pha lẫn cả một mùi hương tản độc, xạ hương. Đủ độc, đủ thông minh. Ngọc Mi thầm nghĩ, nếu như cô nhớ không lầm, thì xạ hương là dược liệu cấm kỵ với phụ nữ mang thai. Có thể dùng nó mà đổi một xác hài mạng là chuyện bình thường. Dùng một lần không quá ảnh hưởng, nhưng nếu dùng nhiều lần thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nếu thực sự là như vậy, dù cô có mất mạng thì bác sĩ cũng khó tìm ra nguyên do trừ khi đi xét nghiệm thức ăn của cô. Chắc chắn được đáp án, cô vội lấy tay che miệng để chén cháo xuống, ra sức mà nôn ói. Bà hai thấy cô nôn mửa là sốt vó vội lấy cho cô một cái chậu nhỏ rồi lại vỗ vỗ lưng cô, vừa vỗ vừa an ủi. Sáng đi con, chắc là do không thích mùi đậu rồi. Để mợ đi mua cháo thịt bằm cho con ói ra hết đi, cho nhẹ bụng. Ngọc Mi nào muốn ói, thật sự thì cô vẫn là tiếc chén cháo đậu thơm phức kia. Nhưng thứ có độc cô không thể ăn, cho lòng khó chịu không thôi. Cậu thêm sáng giờ chuyển nước có chút muốn buồn nôn, nên sẵn đang diễn cô cứ thế mà ói đến mở xanh, buộc người khác thấy cũng đau lòng. Với lúc ấy Minh Tú đi vào, nhìn một màn kia, sát bụng chạy đến chỗ cô, cứ không ngừng mà hỏi. Em sao vậy Ngọc Mi? Sao lại ói đến mức này? Em khó chịu ở đâu hả? Rồi lại nhìn lên bà hai, hỏi tiếp. Sao thế mợ? Cô ấy sao vậy? Bà hai đang lo cho Ngọc Mi, lại gặp Minh Tú hỏi dồn dập, bảo quýnh quáng. Không sao, là do mang thai, trên cháo mà tóm lại con bé không sao, con hỏi nhiều làm mợ dối. Con đi lấy cho mợ một ly nước với khăn giấy đi. Minh Tú giờ phút này ngoan như con cún nhỏ, cứ nghe theo lời bà hai mà chạy đi lấy nước cùng khăn giấy. Ngọc Mi cũng vừa ngưng ói, bà hai đưa cho cô ly nước lọc để cô súc miệng rồi lại lau miệng cho cô. Thú thật Ngọc Mi rất không hiểu nổi người phụ nữ này. Bà ta lo lắng cho cô là thật lòng, nhưng lại không hề toàn tâm mà nghĩ tốt cho cô. Thật sự cô đã làm gì để bà không yêu quý như vậy? Cô nằm xuống, miệng lưỡi vẫn còn đắng hết. Cô thì thào nói, mợ con không sao, ói ra được là khỏe rồi. Cha giò sáng nay chuyển nước nhiều nên con thấy bồn chồn trong bụng, lại ngửi mùi đậu nên con không chịu nổi, rồi thì không sao rồi mỡ. Nói rồi cô quay sang Minh Tú. Em không sao, có thai nôn là chuyện bình thường, anh không cần quá khẩn trương. Bà hai nhìn cô cũng có chút đau lòng. Con nằm nghỉ đi, mợ xuống dưới phòng ăn mua cho con một chén cháo khác. Ói thì ói nhưng vẫn phải ăn, con nằm đây đi. Bà chưa kịp đi, cô đã nắm lấy tay bà, cười yếu ớt nói. Con cảm ơn mợ, mợ tốt với con quá. Bà hai nhận được lời cảm ơn kia thì chấn động trong lòng, bà nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, cõi lòng không nhịn được xấu hổ một phen. Con bé đáng thương như thế này, tại sao bà luôn có ác cảm với cô? Là do bà yêu thương Thu Hà nhiều hơn? Không, không phải như vậy, chắc có lẽ do Minh Tú quá bảo vệ cô nên đâm ra bà có ác cảm. Nhưng giờ đây mà khó chịu trong lòng bà như bị đánh vỡ. Bà dịu dàng xoa xoa mu bàn tay cô. Ngốc, ta không tốt với con thì ai tốt với con? Thôi nằm yên đi, ta đi mua một lát sẽ lên ngay. Nói rồi bà quay đi ra ngoài, trong mắt vẫn còn vương tia cảm động. Minh Tú nhìn kỹ bà, biết bà đã xóa được ác cảm với cô. Gương mặt anh vốn tăm tối nên lại sáng tươi hẳn lên. Anh ngồi xuống ghế, một tay để trên bụng cô, một tay lại vuốt tóc cô. Em còn mệt không? Không, em đã đỡ nhiều rồi. Anh yêu thương hôn lên trán cô, cười nịnh nọt nói. Em vất vả rồi, anh nhất định sẽ đền bù xứng đáng cho em. Cô nhỏ mắt, tim đập nhanh, hỏi. Anh định đền như thế nào? Anh cứ nhìn cô, rồi từ từ trong túi lấy ra một chiếc hộp đỏ thắm. Mở chiếc hộp ra, anh quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, nghiêm túc nói. Ngọc Mi, anh nợ em một lễ cưới, em đồng ý làm vợ anh nhá. Cô ngồi bật dậy, tay run run, mắt không tự chủ được rơi xuống vài giọt lệ, không nói gì chỉ nhìn anh đăm đăm. Anh vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cô, để hộp nhẫn xuống, cầm bàn tay cô lên hôn khẽ xuống một cái. Anh như lấy hết lòng mình ra mà nói. Ngọc Mi, đời này anh nợ em nhiều quá. Anh không tốt là anh cuốn em vào chuỗi ngày đau khổ. Anh lại quá vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho em và con. Nếu như em không vào Trần gia, bây giờ có lẽ em đang yêu một người đàn ông bình thường, sống cuộc sống bình thường, không phải chịu cảnh vợ lẽ chung chồng, cả không phải sống âm thầm, không danh, không phận. Anh nhìn cô, thấy cô nước mắt đã đầy trên mặt, anh đứng lên hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy, đau lòng nỉ non. Anh lại không cho em một cái hôn lễ bình thường như những người phụ nữ khác, không thể cho em một lần hạnh phúc mà cầm bó hoa tươi cùng anh tiến vào lễ đường, cả không thể cùng anh đường đường chính chính mà ký vào giấy hôn thú. Nhưng Ngọc Mi, trái tim này anh cho em, cả thể xác này cũng là của em. Em muốn anh sống, anh sẽ sống. Nếu muốn anh chết, anh cũng nguyện không chần chừ. Chỉ duy nhất trên đời này, em là tất cả. Chỉ cần có em, anh không tiếc từ bỏ đi bất kỳ điều gì. Bây giờ anh chưa thể cho em được cái danh phận, nhưng nhất định rằng sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ thực hiện được ước nguyện của mình là cho em một hôn lễ long trọng. Anh buông cô ra, một lần nữa quỳ xuống, tay cầm chiếc nhẫn kim cương đưa đến trước mặt cô, cực kỳ chân thành. Ngọc Mi là mẹ của con trai anh nha. Ngọc Mi vì câu nói cuối của anh mà bật cười, trên mặt lại toàn là nước mắt. Cô cười tươi. Em đã là mẹ của con trai anh rồi. Minh Tú ngẩn ngơ, sau đó lại như hiểu ra được cái gì đó. Hỏi, vậy là em... Ngọc Mi cố tỏ vẻ khó chịu, của cò mày. Anh còn không mau đeo vào. Minh Tú nhanh như cắt đeo ngay chiếc nhẫn vào tay cô, lại vui sướng nói to. Là em đồng ý. Cô bĩu môi. Anh bắt em về, bảo không đồng ý làm sao được. Anh gãi gãi đầu, cô lại giang hai tay ra để anh ôm vào lòng. Một lát sau lại nghe anh nói. Ngọc Mi, anh cảm ơn em. Cô gật gật đầu. Minh Tú, em yêu anh, được không? Anh buông cô ra, dùng hết sức mà gật gật. Được, được. Nói rồi anh lại ôm cô, rồi lại hôn lên má cô, tóc cô. Minh Tú hiểu rõ rằng Ngọc Mi từ đó giờ vẫn luôn không dám mở lòng với anh. Cô nói yêu anh là do cô buộc phải chấp nhận tình cảm của anh. Đã là vợ anh, không yêu anh thì phải yêu ai? Nhưng giờ đây khi cô hỏi anh cô yêu anh được không, anh biết rằng cô đã toàn tâm toàn ý mà yêu anh, là một tình yêu tự nguyện, không do cưỡng ép. Ngọc Mi ôm anh, tay lại đặt lên bụng, mỉm cười mà rơi nước mắt, nhủ thầm. Bé con, mẹ yêu ba con nhé, con thấy có được không? Tối ngày hôm ấy, cô cùng anh đang xem một vở hài kịch trên điện thoại. Cô bèn lơ là hỏi anh. Chồng, sao mấy hôm nay em không thấy chị cả? Minh Tú đang cười rạng rỡ, nghe cô hỏi đến Thu Hà thì nín bặt, khó chịu ra mặt. Em hỏi cô ta làm gì? Em mấy hôm không gặp, thật chị cả cũng rất tốt với em. Chắc chị ngại không dám đến thăm em. Anh cũng có chút nhớ. Mẹ anh nói chị đến thăm em một chút đi, anh nhóc. Minh Tú nhìn cô, thấy cô chân thật quá mức. Anh không nhịn được bèn gật đầu. Được rồi, mẹ anh sẽ nói cô ấy đến. Nhưng em không nên quá thân thiết với Thu Hà, hiểu không? Cô không trả lời, ngoan ngoãn gật đầu. Anh xoa xoa mặt cô, lại như rơi vào trầm tư, tự nói nhỏ. Sao em không hỏi anh vì sao anh không yêu lại cưới Thu Hà? Cô nhìn anh, cô hơi hoảng hốt vì câu hỏi của anh. Em không hỏi vì em nghĩ anh làm vậy là có lý do. Nếu anh muốn không cần em hỏi, anh sẽ tự động nói cho em biết. Anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó hồi lâu lại thở dài. Anh nằm nghiêng người, ôm cô vào lòng, bắt đầu kể. Ba anh cùng ba Thu Hà là đôi bạn rất thân. Ngày còn nhỏ cô ấy thường hay đến nhà anh chơi. Anh ngày bé cũng rất yêu quý cô ấy, nhưng cũng chỉ xem là em gái hoàn toàn không có tình yêu. Mẹ anh trước khi gặp tai nạn thì rất thương Thu Hà. Bà thích con gái nên xem cô ấy như con gái ruột của mình, cũng mong anh sau này sẽ lấy cô ấy về làm vợ. Nói đến đây anh lại hơi khó chịu. Đến khi lớn lên, cô ấy một mực muốn gả vào Trần gia làm vợ của anh. Ngày ấy anh không đồng ý, vì anh không yêu cô ấy, lại không thích cái tính đỏng đảnh tiểu thư của cô ta. Hơn nữa từ nhỏ anh đã yêu em, làm sao chịu cưới cô ta. Ba anh cũng không ép. Ông không bao giờ ép anh làm những chuyện mà anh không thích. Anh lại quay sang hỏi cô, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Em biết tại sao mẹ anh lại gặp tai nạn không? Cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại như hiểu được điều gì đó. Minh Tú ôm cô chặt hơn một chút, đôi mắt như sực đỏ, nghiêm giọng. Ngày hôm đó Thu Hà đi đến nhà anh, Trên đường đi thì gặp mẹ anh đang đi chợ. Mẹ anh hiền lắm, nhà có xe, có người giúp việc, nhưng luôn thích tự mình đi xe đạp ra chợ mua thức ăn. Vô tình thế nào anh không rõ, nhưng chính cô ta đâm trúng mẹ anh, làm bà ngã ra sau, đầu đập vào tảng đá ven đường. Khi ấy có một ông chú đi cùng chiều với cô ta thấy thế, chặn xe cô ta lại. Nhưng em biết kết quả thế nào không? Anh hỏi cô, nhìn thấy anh lại tăng lực đạo ôm chặt vào vai cô, khiến cô đau điếng nhưng vẫn không kêu lên, cứ thế mà để anh trút hết tâm sự trong lòng mình. Cô ta hoảng hốt xuống xe, lại nhận ra là mẹ anh, nhưng không chịu đưa mẹ anh đi cấp cứu. Ông chủ kia là hét đòi cô ta phải đưa đi bệnh viện, thì cô ta lại quay ngược vào trong xe, nổ máy và cố tình đâm luôn ông chủ tốt bụng đấy. May sao ông ấy không mất mạng, chỉ bị gãy chân cùng mấy cọng xương sườn. Nhưng lúc anh biết tin thì ông ta đã được người nhà chuyển đi đâu đó anh không rõ, và khi ấy cũng không còn tâm trí mà quan tâm. Còn mẹ anh lại không may mắn, bà do đưa đến bệnh viện quá trễ nên bị liệt nửa người, cộng thêm đầu bị va chạm cho nên thần kinh không còn được tỉnh táo. Nhưng bà lại không biết rằng người gây tai nạn cho bà là đứa con dâu mà bà tâm niệm và luôn yêu quý. Mọi chuyện lại không dừng ở đó. Ngày cô ta bước vào Trần gia làm dâu con, chính miệng cô ta thử dịp mẹ anh tỉnh táo được một chút đã báo cho bà biết được rằng cho lúc bà bị tai nạn đã sảy thai. Đứa con mà sau gần hơn 20 năm anh được sinh ra, bà mới mang thai lại được. Mẹ anh khi ấy sốc đến ngất đi, sau đó về sau càng hiếm có thời gian được tỉnh táo hơn. Nói đến đây, giọng anh như nghẹn lại, đôi mắt tiếng anh nhắm chặt để không cho nước mắt rơi ra. Cô nhìn anh, trong lòng bàng hoàng cũng đau xót. Người đàn ông hoàn hảo này lại chất chứa quá nhiều bi thương. Ngày trước cô còn nghĩ do anh bị gia đình ép cưới Thu Hà, nhưng không ngờ Thu Hà là do anh đồng ý cưới về để trả thù. Suy cho cùng, người đàn bà tên Thu Hà này quá đầu ác, ngay cả việc cứu người cô ta cũng không làm, mà người đó lại là người vô cùng yêu thương cô ta. Thậm chí để che giấu cho việc mình làm, cô ta có thể tàn nhẫn ra tay giết thêm một mạng người vô tội. Ác quá! Anh mở hai mắt, lúc này trên gương mặt đẹp kia đã kiềm chế được sự xúc động, bây giờ chỉ còn lại sự uy nghiêm. Anh giật mình vội buông cô ra, nhìn trên vai cô là vết hằn do bị anh ôm quá chặt. Anh nhìn mà xót xa, đau lòng hỏi: sao em không nói với anh để anh ôm thành ra như vậy? Cô mỉm cười, lắc đầu nói: không có sao mà, hiếm khi nào anh chịu nói cho em nghe, một chút này thì có làm sao được. Anh nắm lấy tay cô, nhu tình nói: anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh quá xúc động. Em có đau không? Để anh đi lấy thuốc bôi cho em. Cô lại lắc đầu, kỳ chặt tay anh: em không đau mà, anh không cần phải áy náy đâu. Hay là vậy đi, anh kể tiếp cho em nghe việc sau này đi, có được không anh? Anh nhìn cô, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can cô. Anh hơi lo sợ, hỏi: nếu em biết được hết tất cả, em có còn muốn ở bên cạnh anh, ở bên cạnh người đàn ông hiểm ác như anh không? Em tin anh là mọi chuyện đều có lý do và đã cân nhắc kỹ. Minh Tú cẩn thận kể lại với cô. Anh lúc đầu cũng không biết sự thật, nhưng sau đó trong lúc đi đến bệnh viện tìm bác Thành thì nghe được một ông bác sĩ đang nói chuyện với bạn kể về một người bệnh nhân nam nghèo khổ bị người khác đâm xe rồi bỏ đi. Mới đầu anh không quan tâm, nhưng càng về sau nghe càng thấy giống, nên anh mới cho người tìm hiểu về người đàn ông kia. Thì chính tay anh nghe được sự thật. Lúc đầu anh còn không thể tin được Thu Hà sẽ làm ra loại chuyện như vậy, nhưng sau khi đưa ảnh cô ta cho ông ấy xem thì ông ấy giận dữ hét lên đòi giết cô ta. Anh khi ấy đã lo chữa chạy bệnh tình của ông ấy và nhớ ông ấy giữ kín bí mật này. Minh Tú thở dài một hơi. Sau đó, anh đồng ý với ba Thu Hà sẽ cưới cô ta, nhưng với một điều kiện. Nói đến đây, anh nhìn cô, ánh mắt có vẻ tia chần chừ. Nếu trong vòng 3 năm cô ta không mang thai, anh sẽ không ký vào giấy hôn thú. Ngọc My hết sức ngạc nhiên, cô không nghĩ Minh Tú lại trả thù cô ta bằng cách này. Cô kích động hỏi: Vậy, việc Thu Hà không mang thai được đều do anh? Anh gật đầu, đúng là do anh. Ngọc My nhìn anh thật lâu, sau đấy cô thở dài một hơi. Anh trả thù cô ta như vậy cũng không phải quá tàn nhẫn, mặc dù có chút cực đoan, nhưng âu đều là lẽ chính đáng. Cô ta không biết là vô tình hay cố tình đâm xe mẹ anh, nhưng việc không cứu bà đã là không bao dung nổi, chưa kể cô còn có ý định giết người để diệt khẩu. đã làm ác thì xác định phải nhận lấy quả báo rồi. Ngọc Mi nhẹ vươn tay ôm lấy Minh Tú, cô vỗ lưng anh an ủi. Qua rồi anh à, mẹ vẫn còn khỏe bên cạnh mình mà, anh không đơn độc đâu, anh có em, có con rồi. Anh chỏng tay ôm mẹ con cô vào lòng, thủ thỉ. Anh cảm ơn em đã không ghét bỏ anh. Đúng chưa, không có gì là tự nhiên hết. Thu Hà tạo nghiệt nên ả ta buộc phải sống đau khổ để mà chuộc lại những gì mình làm. Chỉ mong ả ta biết đường để mà quay đầu, đừng để đến khi quá muộn. Sáng ngày hôm sau, như lời Minh Tú hứa, Thu Hà sẽ đến thăm Ngọc Mi. Hôm nay ả ta trang điểm xinh đẹp, một thân đầm trắng chấm bi rất đáng yêu. Trên tay ả là một thay cháo bổ câu nóng hổi. Ả đi đến gần cô, miệng cười hiền lành. Chị nghe anh Tú nói em muốn chị đến thăm, thiệt chị nghe mà mừng quá trời trong bụng. Sáng sớm đã sai người đi chợ sớm mua bổ câu tươi về bằm nấu cháo đem đến cho em. Chị rót ra cho em ăn cho nóng nha. Nói rồi ả ta nhanh tay rót ra một chén cháo, khuấy cháo mấy bận rồi cẩn thận đưa cho cô. Ngọc Mi cười cười, vui vẻ nhận lấy. Dạ, chị cả thương em nhất, em cảm ơn chị nha. Thu Hà phẩy tay, đòn đả nói. Ôi, gì mà cảm ơn, chị em cả, hơn nữa em đang mang thai con trai của chồng chị. À không, con của anh Tú, chị phải có trách nhiệm tốt với em chứ. Ngọc Mi nhìn ả, thấy được vẻ mặt khoan dung mà giả tạo của ả, cô nhịn không được cười cười mấy cái. Cô đưa chén cháo lên mũi ngửi, lần này lại ngửi được cái mùi xạ hương kia. Cô nhìn ả, đúng là nôn nóng muốn hại người mà, làm việc sơ suất đến như vậy là cùng. Một muỗng cháo vừa được đưa đến miệng lại bị Ngọc Mi cố tình hất ngược ra ngoài, rơi đẩy xuống sàn. Thu Hà kinh ngạc nhìn cô, như là không tin vào mắt mình, ả ta chỉ vào cô, hét lên. Cô làm gì vậy Ngọc Mi, sao lại cố tình đánh đổ hết cháo? Ngọc Mi không quá quan tâm, cô ngồi đó sửa mắt nhìn ả, môi nở ra nụ cười quái dị. Thu Hà trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào cô, ả ta giận đến đỏ mặt, chân tiến nhanh đến chỗ cô, vươn chiếc tay thon dài định tát vào má cô. Ngọc Mi nhanh như chớp giữ chặt cổ tay ả trên không trung, đứng phát dậy, tay kia tát bốp một cái, trên má Thu Hà in rõ năm dấu tay. Cô gằn từng chữ nói với ả. Thu Hà, cái tát này tôi thay con trai tôi trả lại cho cô. Nói rồi cô dùng hết sức tát bốp thêm một cái nữa, lần này do dùng sức quá mạnh, trên má ả ta đỏ ửng một vùng. Nơi da ả vốn trắng lại bị thêm đánh sưng đỏ lên, nhìn trông rất kỳ dị. Ngọc Mi lại tức giận nói. Cái tát này là của tôi trả cho cô. Nói xong, cô buông cái tay đang gằn cổ tay ả ra, lực quá mạnh nên cổ tay ả cũng đỏ không kém gì trên má. Thu Hà vừa đau vừa tức như điên, định phi lên nắm tóc Ngọc Mi, nhưng vừa định tiến đến ả lại thượng lại vì lo sợ cái bụng của cô. Mặc dù ả không muốn đứa bé này chào đời, nhưng nếu lỡ có việc gì xảy ra ở đây, tội ả là không thể chối. Nghi nghĩ ả chỉ thẳng vào mặt Ngọc Mi, bực dọc nói. Mày giỏi lắm Ngọc Mi, hôm nay ỉ vào cái bụng kia của mày mà ra tay đánh tao. Tao đã làm gì mày? Có lòng tốt đem cháo đến cho mày, nhưng mày lại ăn cháo đa bát, đúng là đồ đi điểm giả tạo. Ngọc Mi lần này không chịu nhịn nữa, cô nhìn ả cười ha ha, làm cho ả Thu Hà rợn cả tóc gáy. Ả hỏi cô, mày điên rồi hả con quỷ cái, mày làm gì cười như ma nhập vậy? Ngọc Mi nhìn thẳng vào mắt ả, cô vừa nói vừa đi đến gần. Thu Hà, cô nghĩ tôi là đồ ngu ngốc, không đầu óc à? Hết lần này đến lần khác hại tôi. Trong cái chén cháo kia cô đã cho cái gì vào, đừng tưởng tôi không biết. Cô muốn tôi một xác hai mạng, cô mới hài lòng đúng không? Nhưng không may cho cô rồi, tổ tiên phù hộ cho mẹ con tôi và bé con vẫn an toàn. Nhưng mà Thu Hà này, cô cốt vẫn là ngu ngốc, hôm nay lại dám cho xạ hương vào cháo của tôi. Cô tưởng nếu tôi ăn vào có chuyện thì cô vô tội được à? Ha ha, ngu ngốc. Thu Hà sợ hãi mở to mắt nhìn cô, chân vừa đi lùi về phía sau. Ả ta lòng rối như tơ vò, miệng lắp bắp. Làm sao cô biết được? Cô muốn gì? Ngọc Mi xô ả ta về phía tường, một tay cô đặt trên bụng, tay kia để ở trong túi áo bệnh nhân của mình. Phía trong túi áo có một cái điện thoại đang bật chế độ ghi âm. Cô nói với ả. Làm sao tôi biết thì cô không cần quan tâm đến. Còn tôi muốn gì à? Tôi không muốn gì cả. Chỉ muốn cô dừng ngay cái hành động ngu xuẩn kia của cô đi thôi. Hại chết tôi và con tôi cô được cái gì? Không có Ngọc Mi này thì vẫn có Ngọc Mi khác, thậm chí là Thu Mi, Kim Mi, Huyền Mi nữa kìa. Cô giết chết hết được không? Nói rồi Ngọc Mi nhìn ả, đôi mắt muôn vàn tia lạnh lùng. Cô đánh tôi, mắng tôi đều nhịn, nhưng cô hại đến con trai tôi không tha cho cô. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn hại con tôi, thì tôi hứa với cô sẽ không được sống yên ổn đâu. Thu Hà bây giờ yếu thế hoàn toàn, ả không tin được là Ngọc Mi biết được kế hoạch của ả. Càng không ngờ hơn nữa là Ngọc Mi ngu ngốc hiền lành kia nên lại dám ra tay đánh ả, lại còn cảnh cáo ả. Thu Hà ngồi đó trợn mắt nhìn Ngọc Mi, sợ sệt như nhìn thấy quỷ, trong lòng mười phần lo lắng cô sẽ đem chuyện này nói ra với Minh Tú. Chết, nếu đúng như vậy thì ả coi như xong rồi. Hại con cháu Trần gia là tội rất nặng, vừa phạt roi lại còn bị gạch tên trên gia phả. Tìm ả run lên, môi mấp máy không nói nên lời. Ngọc Mi nhìn vẻ hoảng sợ của ả thì biết rằng ả đang sợ việc bỏ xạ hương vào đồ ăn của ả bị cô phanh phui ra. Nhưng thật lòng cô lại không muốn nói. Tạm thời cô muốn ả phải dè chừng cô mà không hại mẹ con cô. Còn việc trả thù ả thì không vội. Thời gian còn dài, nếu như bây giờ dồn ả đến đường cùng thì không biết ả sẽ làm ra loại chuyện gì. Hơn nữa, cô nghĩ cái kế này không phải do ả nghĩ ra đâu, vì chỉ có người biết về dược liệu mới có thể nghĩ ra cách này. Người ngu ngốc như Thu Hà sẽ không biết được. Cô đang muốn xem người phía sau ả sẽ làm gì tiếp theo. Và nếu như cô đoán không lầm, thì là do cô gái sinh viên kiểu mị kiểu trinh kia nghĩ ra. Thu Hà cố giữ bình tĩnh, ả run run nói không nên lời với cô. Ngọc Mi, cô làm gì có bằng chứng mà hù dọa tôi, cùng lắm là do cô đoán mỏ thôi, ai sẽ tin cô chứ? Ngọc Mi lấy trong túi áo ra một cái điện thoại, cô bấm phát lại tất cả cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Thu Hà cả kinh, lắp bắp nhìn cô như trăng trối. Cô gài bẫy tôi. Ngọc Mi tắt cuộc ghi âm, cô bình tĩnh nhìn ả ta. Tôi không lừa cô, cũng không muốn nói việc cô làm cho bất cứ ai. Cái cô cần là cô phải bỏ ngay cái ý định hãm hại mẹ con tôi đi. Lần này tôi xem như không có gì, nhưng nếu còn lần sau, tôi nhất định sẽ đưa đoạn ghi âm này cho anh Tú. Hậu quả thế nào cô tự nghĩ đi. Giờ phút này ả ta làm gì còn sự lựa chọn nào nữa. Ả yếu thế, ngậm ngùi nói. Được, lần này xem như tôi ngu ngốc, nhưng cô nói được phải giữ lời được. Tôi sẽ không động chạm đến mẹ con cô nữa. Ngọc Mi đánh mắt lại nhìn ả. Tôi không phải đang xin cô, mà là cô đang xin tôi. Đừng nói cái kiểu tự cao như vậy. Nhưng tôi không muốn nói thêm gì với cô nữa. Cô đi về đi, để gặp mặt anh Tú trong tình huống này, anh ấy hỏi tôi không nói dối được đâu. Thu Hà bước đi mệt mỏi đến bàn lấy chiếc túi. Khi đi ngang qua cô, ả ta dừng lại một chút. Ngọc Mi, xem ra cô không như vẻ bề ngoài từ trước đến giờ. Vẫn là tôi nhìn không đúng. Ngọc Mi cười cười, nói. Cô không nhìn lầm người, tôi trước giờ vẫn vậy. Chỉ là tôi không muốn tranh. Nếu như muốn, cô không phải đối thủ của tôi. Thu Hà bị câu trả lời kia của cô gây đả kích. Ả ta giận đến nghẹn giọng, nhưng lại không dám nói thêm gì, cứ thế dậm chân bỏ đi. Đợi ả ta đi rồi, Ngọc Mi mệt mỏi lùi lại phía sau, tay đụng đến nệm của giường. Cô ngồi phịch xuống đệm. Từ nãy đến giờ cô sử dụng quá nhiều sức lực, hiện giờ cảm thấy quá mệt mỏi. Tay với sắp một ly nước, uống rồi cô từ từ thở đều lại. Tay cô dịu dàng đặt trên bụng, môi thủ thỉ. Bé con, mẹ xin lỗi, lại làm con khó chịu rồi phải không? Nhưng mẹ không còn cách nào khác nữa, bắt buộc mẹ phải ra tay cảnh cáo cô ta, để sau này cô ta biết sợ mà không dám làm hại mẹ con mình. Nói rồi cô cười hiền lành vui vẻ lên xuống chiếc bụng hơi nhô to của mình. Mắt cứ nhìn bụng, chốc chốc lại cười, cả người tỏa ra ánh hào quang của người làm mẹ, xinh đẹp đến lạ thường. Cô ở bệnh viện thêm một tuần nữa là được về, trong một tuần này cũng không có việc gì đặc biệt, ngoại trừ việc Thu Hà cùng Kiều Trinh xin về quê ngoại chơi, sẵn tiện an dỗ. À, thêm nữa, bà Vú lần trước Minh Tú thuê cho cô, lại đột nhiên xin phép không lên nữa vì bà đột xuất bị bệnh nằm liệt giường. Không biết tại sao lại có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy. Vụ Ngọc Mi đã được hơn 6 tháng, bây giờ nó đã nhô cao lên thêm một chút nữa. Bác Thu dặn cô không nên đi lại quá nhiều. Thai của cô dù đã ổn định, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đoạn thời gian này, Ngọc Mi nhìn có vẻ béo ra rất nhiều, nhưng dáng người vẫn rất thon gọn, không thay đổi gì đáng kể. Ngược lại, mặt cô trông tròn trịa hẳn ra, hai má phùng phình trông rất đáng yêu. Đã vậy cô còn cắt đi mái tóc dài, thêm vào đó là bộ tóc ngắn ngang vai, làm cho gương mặt như trẻ thêm vài tuổi. Thoạt nhìn bây giờ rất giống một đứa bé bụ bẫm. Minh Tú thì không cần bàn, anh trong cô còn hơn cả bà ba, bà hai. Từ những việc như cắt móng chân cho cô hay là gội đầu, anh đều tranh làm hết. Ngay cả việc giặt đồ lót cho cô anh cũng không ngại. Cứ thế sáng quần âu, áo sơ mi đẹp trai nghiêng nghị đi làm, tôi đến áo phông quần thể thao tỉ mỉ ra quần áo cho vợ. Cả việc thoa kem chống sạn da cho cô anh cũng làm, thật là yêu vợ đội trời mà. Có hôm cô đọc đâu đó trên mạng bài viết nói về người chồng do vợ mang thai không được giải quyết nhu cầu nên ra ngoài tìm gái gọi. Cô đọc xong bài đấy ngu người mất một ngày. Tối hôm đó anh đi làm về, để ăn cơm tắm rửa xong, đến lúc đi ngủ cô trèo hẳn lên người anh, vừa vuốt ve ngực anh vừa hỏi: "Chồng à, anh có muốn?" Cô nháy nháy mắt tạo ra vẻ khêu gợi, nhún nhún trên người anh. Minh Tú nhìn cô, hai mắt anh sực đỏ, thật lòng anh nhịn sắp chết rồi đây. Vì lo cho cô cùng bé con nên anh vẫn luôn chịu khổ ăn chay, thế mà hôm nay cô không biết bị làm sao cứ uốn éo trên người anh, làm cậu em trai anh đang la hét đòi ngóc đầu ngồi dậy. "Tiểu ba ba, cô chịu chết anh mà." Minh Tú nhanh tay ấn người cô ngồi yên, anh khản giọng hỏi: "Em biết mình đang làm gì không, Ngọc Mi? Anh sắp không nhịn nổi rồi." Cô cười tinh danh, khoe hàm răng trắng ngần: "Thế anh đừng nhịn, em không bắt anh nhịn." Anh nhìn cô ai oán: "Tiểu bà ơi, em không bắt anh nhịn, nhưng anh bắt buộc phải nhịn đấy." Nghĩ nghĩ anh định ngồi dậy, đỡ cô xuống, nào ngờ tay cô đưa xuống phía quần anh, thỏ tay nắm ngay cậu nhỏ. Cả người anh căng cứng, mồ hôi thì nhỏ chảy xuống, giọng anh đục ngầu: Em làm gì vậy? Anh không cần, không cần." Tay cô lại bắt đầu vui vẻ, anh nhịn không nổi nữa, nỉ non nói với cô: "Em đừng nghịch nữa, để anh đi tắm đã." Cô không nói gì, tay vẫn tiếp tục hành động của mình. Nhìn anh thở hổn hển, cô nhe sang cười: "Chồng à, em đang giúp anh đây, anh không cần lo, em sẽ giải quyết cho anh, nhất định không cho anh ra ngoài tìm người giải quyết." Cô nói như quyết tâm, anh nhìn cô một hồi như quá sức kinh ngạc, một lát sau lại ôm lấy cô. Thấy anh ấn tay cô mạnh mẽ hơn vào cậu của mình, môi lưỡi dây dưa với cô một hồi, anh nói như nan nỉ: "Ngọc Mi, giúp anh." Trong phòng không phải là một màn cảnh xuân đỏ mặt, chỉ là sự yêu thương lo sợ mất chồng của một người phụ nữ và sự cảm động tha thiết của một người đàn ông. Cái kế sợ khỉ tránh động của Ngọc Mi rất công hiệu, cầm chân Thu Hà được đến lúc cô gần sinh. Còn gần nửa tháng nữa là Ngọc Mi sinh con, mấy ngày nay Trần Gia luôn trong tình thế sẵn sàng chạy giặt. Chỉ cần cô có dấu hiệu chuyển dạ là rất nhanh trong nhà sẽ đưa cô đi ngay. Nói ra cũng do Ngọc Mi không chịu nhập viện trước, cô cứ muốn để tự nhiên không nên quá căng thẳng. Hơn nữa mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện cô thật sự không thích chút nào. Nói đến việc này phải kể đến Minh Tú, từ quần áo sơ sinh đến quần áo bé trai mặc cho đến khi 3 tuổi anh đều mua tất. Phòng của tiểu bà bối cũng được sơn sửa sạch sẽ ngăn nắp và siêu đáng yêu. Nào là giường, nào là nôi, có cả võng rồi tủ quần áo. Đặc biệt còn luôn một kệ đồ chơi đủ loại. Thì phải nói Minh Tú không để cho bé con thua thiệt ai mà, chưa được sinh ra đã được cưng thế này rồi. Kể từ một tháng trước, Ngọc Mi đã có thói quen mỗi buổi chiều đều đi dạo vườn hoa trước nhà. Bà hai bảo cô đi lại nhiều nhiều một chút cho dễ sinh. Cô cũng rất khó chịu, khi nào thấy khỏe cho người lại đi đi lại lại. Cái thói quen này ai cũng biết, nên khi cô đi ra ngoài vườn, ít nhất lúc nào cũng có người trông. Bà cũng chính do thói quen tốt lành này lại có một người lợi dụng để hãm hại cô. Kiều Trinh thời gian này không đi học, cô luôn ở nhà làm mấy việc vặt, như là nhà sau hay lau dọn gì đó. Chồng cô cùng Thu Hà rất yên lặng, không nháo cũng không gây ra việc gì. Bẵng cho đến một hôm. Chiều hôm nay canh chừng lúc mọi người đi nghỉ trưa, ở trước sân có một thân ảnh nhỏ nhắn vụng trộm trông trước ngó sau rất cẩn thận. Như xác định không có ai, thân ảnh ấy một tay đổ một ít gì đó lên nền sân lót đá ngoài vườn, xung quanh lại giải thêm hạt vòng tay nhỏ tròn tháp giấu trong những bụi cỏ kiếng dưới đất. Làm xong mọi việc, thân ảnh đó cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng lại một hồi. Như chắc chắn, thân ảnh ấy đứng dậy bỏ đi vào trong. Sự việc này không một ai trong Trần gia bắt gặp, cứ như là không có việc gì xảy ra. Thân ảnh ấy không ai khác chính là Kiều Trinh. À ta đi thẳng vào trong, rửa tay chân qua loa, sau lại về phòng đi nghỉ. Tầm 4 giờ chiều, Ngọc Mi tỉnh dậy, cô được bé Mận đỡ đi ra phía ngoài vườn. Hôm nay bé Mận nấu cho cô một chén chè mè đen cùng pha một ly hồng trà. Nghe nói mọi người nói ăn chè mè đen giúp dễ sinh nên Ngọc My cũng rất tích cực. Ăn hơn nửa chén chè, cô uống một ngụm hồng trà, cười hì hì cùng bé Mận. Mận, con nấu cái gì cũng ngon, mợ ăn con nấu que miệng, giờ người khác nấu mợ ăn không vô. Bé Mận miệng cười toét mang tai, tay đang gọt vỏ xoài, hì hì nói. Mợ này, con nấu không ngon bằng bà Sáu đâu, tại mợ thích trêu con chứ gì. Ngọc My cười hi hi, đứng dậy nhẹ nhàng, bắt đầu đi đi lại lại trong vườn. Bé Mận thấy cô đi đứng khó khăn vì bụng đã to vượt mặt. Cô bé quan tâm nói, mợ, để con dìu mợ đi, chứ bụng mợ to quá, con không yên tâm. Ngọc My phẩy phẩy tay. Thôi đi con bé này, mợ đi được, con được coi mợ như mấy bà phi hồi xưa không bằng. Bé Mận lè lưỡi cười tươi một cái, cô bé cũng không quá để tâm, tay vẫn gọt vỏ xoài, đi bụng lát nữa cho Ngọc My ăn với muối ớt. Ngọc My tay đặt trên bụng đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa hít thở đều, cô đang tập cách thở để sau này đi sinh, các mụ dạy không bơ ngỡ. Hàng ngày cô vẫn mang giày bệt để đi cho dễ, hôm nay thời tiết quá nóng bức nên cô đành phải thay đôi giày bệt bằng đôi dép kẹp Minh Tú vừa mới mua. Mà mang đôi dép này nó dễ chịu hơn hẳn đôi giày bệt bít cả chân bí bách kia. Đi được hai vòng, bỗng dưng đến chỗ kia chân cô bị trượt chơi một cái, bàn chân rớt xuống chỗ cỏ kiểng dưới nền đá. Hết hồn một phen, tưởng may mắn không làm sao, chỉ phịch một tiếng mạnh, cả người cô ngã bật ra đằng sau, lưng độc cốp vào thành nền đá, đôi dép thì rớt ra ngoài, chân cô trở trọi tiếp xúc với đất và cỏ kiểng. Từ bụng chuyển đến cơn đau nhanh như vũ bão, tay cô vô thức đặt trên bụng, cô cố dùng hết sức chống tay ngồi dậy, nhưng không biết xui xẻo thế nào, tay cô lại trống đũng trố trơn trên nền đá, lại nghe phịch nhẹ thêm một tiếng nhỏ nữa, cả người cô ngã hết ra đằng sau. Lần này thì cô không còn sức mà chống dậy nổi, đưa tay đặt lên bụng, cô cảm nhận được lòng bàn tay có chất gì đó vừa trơn vừa thơm như là mùi mỡ heo. Bất giác biết được mình không ổn, cô khàn giọng gọi nhỏ mấy tiếng. Mận, Mận. Bé Mận vừa đi đổ vỏ xoài thì qua ra thấy ngay một màn kinh hãi này. Cô bé chạy ù đến chỗ Ngọc My, sợ hãi hét toáng lên. Mợ, mợ ơi, mợ làm sao vậy? Mợ đừng làm con sợ, mợ ơi. Người đâu? Bà hai, bà ba ơi, nhanh nhanh ra đây. Cô bé sao còn nhỏ tuổi, người lại ốm nhau, không làm sao đỡ nổi Ngọc My. Nên cô bé chỉ còn biết đỡ đầu cô quàng dưới chân mình, mẹ thì hét to hết sức, tay chân run lập cập. Bà ba từ trong nhà đi ra, phải phẩy cái quạt. Gì mà con lo om sòm vậy Mẫn, để ông mày ngủ nữa chứ. Nó chưa hết câu, bà nhìn thấy Ngọc My đang ngã sẵn xoài trên đất, quên luôn cả ông Tuân đang ngủ, bà vọng vào trong hét lên. Người đâu, ra ngoài đây nhanh, Ngọc My nó ngã rồi, mau lên, đưa nó đi bệnh viện. Bà vừa hét vừa chạy như bay ra phía cô, bà cùng bé Mận dùng hết sức đỡ Ngọc My ngồi dậy, bà để cô dựa vào người bà. Ngọc My nắm chặt lấy tay bà, thở hổn hển nói. Mợ, mợ ơi, con đau quá, mợ ơi. Bà ba run như trùng gió, miệng không ngừng hét to, chốc chốc lại nhìn xuống bụng cô, bà lau mồ hôi trên trán cô hỏi. Sao vậy con? Sao để ngã như vậy? Ngọc My không nói nổi nữa, cô cố hết sức đưa bàn tay dính chất trơn trơn kia lên trên mặt bà ba. Là người thông minh, bà hiểu ngay, bên kéo tay cô lại gần hơn đến mũi, bà ngửi ngửi, miệng lắp bắp. Mỡ heo. Vừa lúc ấy, một người trong nhà đều chạy ù ra, ông Tuân cũng nhanh chân chạy đến chỗ cô, lại nhìn nhìn xuống chân Ngọc My, không biết từ đâu ảo ra một dịch gì đó trong suốt. Bà hai hốt hoảng kêu lên, vỡ ối rồi, mau mau đưa con bé đi bệnh viện. Ông Tuân ông gọi cho Minh Tú, bảo nó đến ngay bệnh viện đi. Nhanh như chớp, mọi người trong nhà mỗi người một việc, ai nấy hốt hoảng chuẩn bị. Ông Tuân cùng bà hai bà ba đi cùng Ngọc My đến bệnh viện trước, Thu Hà đi sau cùng Kiều Trinh cùng bà Sáu. Minh Tú ở công ty đang họp bàn dự án mới, nghe thư ký báo ông Tuân gọi đến nói Ngọc My bị ngã vỡ ối. Anh tức tốc hủy cuộc họp phóng xe như bay đến bệnh viện. Khi Ngọc My đến nơi, đã thấy anh cùng các bác sĩ đứng đợi. Xe vừa dừng, anh mở cửa xe không người vào trong bổng cô ra gấp, nhìn gương mặt tái đi của cô. Lòng anh như rơi lộp bộp, đặt cô trên băng ga, tay anh nắm chặt tay cô không rời. Đến cửa phòng cấp cứu, y tá để cho Ngọc My vào trước, sau đó đi ra ngoài dẫn Minh Tú đến phòng bên cạnh, đưa cho anh bộ đồ đã qua khử trùng cùng mũ, rồi đưa anh vào phòng sinh. Sau đó đặt trước với bệnh viện, nên khi Ngọc My sinh, anh được vào phòng sinh để động viên cho cô. Vừa bước vào, anh thấy Ngọc My đã được đỡ lên một chiếc giường khác. Một tay cô được chuyển nước, tay còn lại đang tiêm chất gì đó. Hai chân thì dạng ra, cổ chân được cuốn lại cố định trên thành giường. Anh đau lòng nhìn cô, giờ phút này cô đã ngất đi, chẳng còn chút sức sống nào nữa. Bảo Thu quay lại nói với anh. Ôi vỡ rồi, cổ tử cung mở đủ 7 phân, nhưng hiện giờ con bé không tỉnh dậy, làm sao sinh được đây? Minh Tú kinh hãi, miệng lắp bắp. Nhanh vậy sao, vừa đó đã mở đủ phân rồi. Bảo Thu gật đầu. Đã lẽ không nhanh như vậy đâu, nhưng do bị ngã, cộng thêm việc ối vỡ. Hiện giờ đã muốn sinh rồi, bây giờ phải làm cho con bé tỉnh dậy, nếu không nguy cho cả mẹ cả con. Minh Tú nghe tới đây, vội nhanh đến bên cạnh cô, tay vuốt tóc, tay khẽ đánh nhẹ vào má cô. Ngọc My, tỉnh đi em, tỉnh dậy còn sinh cục cưng ra nữa, tỉnh dậy đi em, anh xin em đấy. Vẫn không thấy cô tỉnh, anh le nhẹ người cô, tất cả vẫn như cũ, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Anh hoảng sợ quay ra nói với bà Thu. Bác, bây giờ làm sao? Cô ấy ngất đi rồi, phải làm sao đây? Bà Thu nhìn anh, nghiêm túc nói. Trực tiếp đưa lên phòng mổ, Minh Tú, con nhanh ra ký giấy mổ cho vợ con đi. Minh Tú nghe đến mổ, mặt anh xanh tái đi, la bắp. Mổ. Bà Thu nhìn anh đờ đẫn, bực dọc trả lời. Còn không mau đi ký giấy, bây giờ không mổ, chẳng lẽ cậu muốn một xác hai mạng sao? Anh như bừng tỉnh, vội gật đầu lia lịa, cùng cô y tá đi nhanh ra ngoài ký vào giấy đảm bảo cho Ngọc My. Giấy vừa được ký, anh cùng mọi người bây giờ chỉ còn cách ngồi ngay trước khu sản đợi tên cô hiện trên bảng điện tử mà thôi. Ông Tuấn đi đi lại lại trước mặt mọi người, bà chịu không được khó chịu nói. Ông ngồi xuống đi, chứ ông cứ đi đi lại lại như vậy, tôi sốt hết cả ruột. Thu Hà bên kia cũng bực mình, nhưng vẫn tỏ ra đau lòng khuyên ông. Mợ nói đúng đó bà ngồi xuống đi, Ngọc My sẽ nhanh ra thôi ba. Ả vừa nói xong, bà nhìn Ả với ánh mắt đầy ai oán. Trong lòng Ả khó hiểu nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Bà nhìn sang chỗ khác. Bà chửi thầm trong bụng. Đồ ác quỷ, hai Ngọc My thành ra như vậy còn ung dung ngồi đây mèo khóc chuột. Đáng chết mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hiện giờ Ngọc My còn nguy cấp, với lại bà cũng không có bằng chứng là do Ả ta làm, nên cụ tức này nhất định phải nhịn xuống. Nhưng yên tâm, lúc nãy bà đã sai bé Mận đi đến chỗ Ngọc My ngã điều tra, thế nào ả cũng không chạy thoát tội. Lần này bà thử dịp tính luôn món nợ cũ với ả. Thu Hà vẫn ngu ngơ không hề biết gì, còn cô gái xinh đẹp Kiều Trinh trên mặt đầy vẻ lo lắng nhưng trong lòng lại đang cười mỉa, lại thêm một chút nuối tiếc. Tại sao không ngã chết Ngọc My kia cho rồi? Ngọc My đang trong phòng mổ, thuốc gây tê vừa được tiêm, cô đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Bà Thu thấy thế, bè nói vào tai cô. Con cố gắng, chỉ một chút là xong, chỉ lát nữa là được gặp con yêu rồi, cố lên con nha. Cô gật gật đầu, giờ phút này cô bỗng tỉnh táo được một chút. Cô y tá chụp ống thở vào miệng cô, bất giác cô cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ thiếp đi. Nhưng vừa lim dim, cô cảm giác như có cái gì đó lạnh lạnh ngứa ngứa đi trên bụng dưới của cô, như là vẫn không hề biết được gì. Được một lát, cô nghe tiếng nói chuyện luyên thuyên. Hai mắt chợt mở, cô cảm nhận được có người nào đó đang dùng lực ép xuống bụng của cô. Khó chịu, cô nhíu mày. Mãi một lúc sau, cô thấy được một cô y tá hai tay xách cái gì đó trắng trắng đi ra phía bên kia. Cô mở mắt nhìn kỹ, cô nhận ra rằng đó là một đứa nhỏ sơ sinh. Kỹ động một chút là máy đo nhịp tim chạy nhanh hơn một nhịp. Cô y tá đang chụp ống thở cho cô nói nhỏ vào tai cô. Con trai chị đấy, bé đáng yêu lắm, tóc đen mun, mũi cao lắm. Cô không nghe rõ hết những lời cô y tá nói, chỉ nghe được đó là con trai cô. Sau đó miệng mỉm cười, cô thiếp đi lúc nào không biết. Ở ngoài này, một số bà con nhánh nhỏ của Trần gia nghe tin Ngọc My chuyển dạ cũng nhanh chóng chạy đến. Vì là khu VIP được Minh Tú ba chọn nên lúc này chỉ có người của Trần gia. Mọi người lục đục an ủi động viên Minh Tú cùng ông Tuân, tạo nên cái cảnh sản phụ đi đẻ đặc biệt chưa từng có của bệnh viện. Một số y tá bác sĩ đi ngang đều tặc lưỡi. Đúng là gia tộc, đi đẻ cũng có khác. Thu Hà nhìn một màn này, trong mắt đầy vẻ oán ghét. Đáng lẽ người nằm trong đó phải là cô, đáng lẽ cô phải được mọi người lo lắng, đáng lẽ đứa cháu đích tôn của dòng họ Trần phải là từ trong bụng cô mà chui ra. Tại sao lại là Ngọc My? Cô không cam lòng, tại sao vậy chứ? Thu Hà, cô là đáng thương hay đáng trách đây? 10 phút sau, trên bảng điện tử tinh lên một tiếng, sau đó là dòng chữ hiện lên. 17 giờ 29 phút, sản phụ Nguyễn Hoa Ngọc My, bé trai 3 cân 9. Kèm theo là giọng cô y tá đọc theo dòng chữ trên đó. Mọi người tập trung hết sức, khi đọc xong bảng chữ, Minh Tú mừng đến rơi nước mắt, cả ông Tuân cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Bà hai bà ba thì không phải bàn rồi, cả hai ôm nhau khóc tu tu như đứa trẻ. Mọi người xúm nhau lại chúc mừng, kẻ nói người khóc thật là náo nhiệt. Phía bên kia Thu Hà gương mặt méo xẹo đến kỳ quái, còn Kiều Trinh miệng cứ cười cười nhưng trong lòng nghĩ gì là không ai biết. Rất nhanh sau đó, bà Thu đích thân ẵm nhóc con được bọc trong cái khăn xanh của bệnh viện đi ra. Bà vui vẻ cười nói, chúc mừng Trần gia, cháu đích tôn đây rồi. Bà đưa đứa nhỏ qua cho Minh Tú, mọi người xúm nhau lại xem mặt thằng nhỏ. Anh ấy đều rất biết chuyện, chỉ nhìn một cái là ra ngay, không quay đông tránh làm bé con khó chịu. Không biết là vô tình hay thế nào, khi Minh Tú cùng ông Tuân mở chiếc khăn ra xem mặt nhóc con, thì cô cậu giật giật khóe miệng như là cười chào hỏi. Bà hai phấn khích cười ra nước mắt. Ông coi kìa, tiểu bà bối đang cười đấy. Mọi người lại được một phen chúc mừng. Thôi thì sau này khỏi bàn cãi, đứa bé này sẽ là tâm can bảo bối nơi trên lòng bàn tay của ông Tuân cho mà xem. Minh Tú cười rạng rỡ, tay chân thì đơ cứng ôm lấy bé con, miệng thì thủ thỉ. Bé con, ta là ba con nè, bà bối nhỏ ơi, mẹ con đã vất vả lắm đây. Sực nhớ đến cô vợ của mình, anh hốt hoảng hỏi bà Thu, tay kích động như muốn quăng đi bé con. Ngọc Mi, vợ con đâu rồi bác sĩ? Bà Thu nhìn anh, tay chồng qua bế lại nhóc con ôm vào lòng. Con bé chưa ra được đâu, khi nào được ra y tá sẽ báo. Còn giờ bác đưa bé con đi về phòng trẻ sơ sinh đây, khi nào Ngọc Mi ra đến ăn bé về với mẹ nhóc. Ông Tuân nhìn thằng nhỏ không rời, thật là nó giống với Minh Tú hồi mới sinh y hệt. Ông cười hài lòng đến không khép được miệng. Đến quá nửa khuya, Ngọc Mi được đưa xuống phòng hồi sức. Minh Tú vẫn đã đứng trước cửa đợi cô rất lâu rồi, cho nên y tá vừa gọi cho anh là anh đã có mặt. Ngọc Mi lúc này đã tỉnh, nhưng cô vẫn còn rất yếu, giọng khàn khàn hỏi anh. Con đâu rồi? Anh nắm tay cô trấn an cô bằng một nụ cười. Con trai đang đợi em đấy, thằng bé đẹp trai giống anh, nhưng đôi mắt lại xinh đẹp giống em. Thật là bất công mà. Cô không buồn nói với anh, mua chỉ cười cười mãn nguyện. Con trai là do cô sinh, làm sao mà không giống cô cho được. Cô được đẩy xuống phòng VIP khu sản, vừa được đẩy xuống, cô đã thấy rất nhiều người đứng đợi, có vài người là cô không quen biết. Sau khi chuyển cô lên giường, hộ lý chỉnh lại dây chuyền kháng sinh cùng kiểm tra ống thông tiểu cho cô thì cười vui vẻ nói, ông bà đi theo con đến nhận bé nhé, do mẹ sinh mổ nên cho bé nằm nuôi riêng, để khi nào mẹ ngồi dậy được cho bé qua nằm cùng mẹ. Bé đã được vú nuôi của gia đình cho bú sữa, nhưng khi nào mẹ ra sữa non hãy cho bé uống nhé. Mặc dù không quá tốt bằng cách cho bú trực tiếp, nhưng như vậy cũng giúp ích cho hệ tiêu hóa của bé rất nhiều. Nói rồi cô hội lý cùng ông Tuân và bà hai đi đón cháu nội, còn lại trong phòng là bà ba cùng hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên. Riêng Minh Tú sau khi cô xuống, anh đã được bà Thu gọi qua phòng gặp riêng. Bà ba nhìn cô đầy lo lắng hỏi, con còn đau không Ngọc Mi, có đói không, mọi đi lấy sữa cho con. Ngọc Mi lắc lắc đầu, mắt hướng về phía hai người phụ nữ, bà ba hiểu ý, mẹ nói với hai người đang đứng ở kia. Hai người đến chào mợ hai đi. Hai người ấy đi đến chỗ cô gật đầu mỉm cười chào cô một cái. Ngọc Mi cũng rất lịch sự, dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn cười cười xem như đang đáp lễ. Bà ba cười hì hì nói với cô. Hai người này là mợ tìm về để chăm sóc cho con với bé cưng. Chính tay mợ tuyển nên con yên tâm, cô gái trẻ kia sẽ cho thằng bé bú, còn bà Tám sẽ giúp con chăm thằng nhỏ. Tạm thời con sinh mổ nên rất khó khăn, cố một thời gian sẽ hết. Ngọc Mi trong lòng lo sợ, cô sợ mọi người sẽ cách ly cô với bé con. Một cú mất máy định nói không cần, nhưng bà ba như hiểu ý, bé nắm tay cô đau lòng nói, con yên tâm đi, không ai có quyền ngăn con với bé cương đâu, chỉ là tạm thời thôi. Ta hứa với con trai con sẽ mãi là con trai con, không thể biến thành con ai khác được. Ta còn sống sẽ bảo vệ mẹ con của con. Hơn nữa bây giờ con xem, ai cũng yêu thương, cũng lo lắng cho con. Còn về Thu Hà, con không cần lo, ta sẽ thay con giải quyết, ta hứa. Ngọc Mi nhìn bà, mắt rưng rưng như sắp rơi nước mắt. Bà thấy thế vội ngăn cô lại, mắt cũng nhòe theo. Khóc gì mà khóc, mười sinh mà khóc, sau này mắt mờ. Ngoan đi, không được khóc, ta thường con như con ruột, như là đứa nhỏ ta sinh ra vậy, còn khóc ta cũng xót dạ lắm. Miệng khuyên cô không được khóc, nhưng bà hiện giờ lệ đầy mặt, bà nhanh tay lau lìa lịa những giọt nước mắt kia, cầm tay cô mà xoa xoa. Thôi, ta đi lấy cho con một chút cháo trắng, ăn còn có sức khỏe mà xem con trai chứ. Nói rồi bà đứng dậy đi nhanh ra cửa, không quên kéo theo hai bảo vú ra ngoài. Ngọc Mi nhìn theo bóng lưng bà, tự giác cô rơi ra vài giọt nước mắt. Ơn của bà, cô không dám quên. Minh Tú vừa ở phòng bà Thu đi ra, anh ngồi xuống ghế thở dài, tai vẫn còn văng vẳng tiếng bà Thu. Minh Tú, ta rất tiếc phải thông báo với con một chuyện không tốt. Ngọc Mi có khả năng sau này không sinh con được nữa. Càng nhớ lại anh càng đau lòng, thật tâm anh vẫn không muốn cô sinh thêm đứa con nào nữa. Nhìn cô mang thai nguy hiểm đến khi sinh nở lại khó khăn, lòng anh không nỡ nhìn cô đau đớn thêm bất kỳ lời nào. Nhưng là lý do vì sao cô không sinh được lại là do lần ngã này đã ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô. Anh không phải khó chịu vì cô không thể sinh tiếp. Cái anh khó chịu là việc anh không chăm sóc chu đáo cho cô để cô bị ngã thành ra như vậy. Chính miệng anh hứa sẽ không để cô gặp nguy hiểm mà hết lần này đến lần khác anh đều trơ mắt nhìn cô đau đớn chống chịu một mình. Anh thật là đồ thất bại mà. Lần này không biết là do cô vô ý bị ngã hay là do người cố tình, anh đều sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nếu là cô vô tình bị ngã thì là lỗi anh không chú đáo, còn nếu như có người cố tình, anh nhất định không để yên. Lần trước, việc cô bị người bỏ độc xem chút sẻ thai, anh đã điều tra ra được là Thu Hà mua xạ hương. Nhưng lần đó chính thân bà Thu Hà đến tìm anh, quỳ gối và xin anh bỏ qua cho cô ta, còn chịu tội bằng cách chuyển 5% cổ phần của ông ở công ty tặng lại cho Ngọc Mi. Nhưng lần này nếu như lại là do Thu Hà chủ mưu, thì anh hứa sẽ không bỏ qua. Dù cho bà cô ả có tặng cho anh cả công ty của ông ấy, anh cũng không quan tâm. Anh nhất định sẽ trả cả thù cũ cùng thù mới cho cô ả, một chút cũng không thiếu. Nhưng việc đó vẫn là để sau, hiện giờ anh chỉ cần chú tâm lo cho Ngọc Mi cùng tiểu bà bối chu toàn là được. Còn về việc của Ngọc Mi, anh đã nhờ bà Thu giữ kín chuyện này không cho một ai biết, kể cả là Ngọc Mi. Đối với anh, chỉ cần một đứa con là đủ, ngoài ra Ngọc Mi vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ kỹ rồi, anh đứng dậy lấy lại tinh thần đi về phòng Ngọc Mi. Vừa đến phòng, thấy tiểu bà bối đã được đưa về, anh vui mừng đi đến chỗ bé con, miệng cười rạng rỡ, tay chọc chọc vào má thằng bé phải cái. Ê à, mềm quá đi. Bé con nhỏ nhắn nằm ngủ ngon lành trong nôi, chốc chốc lại trùng chím môi nhỏ, trông rất đáng yêu. Nhìn kỹ thằng bé rất giống anh, dù da còn đỏ hòn nhưng nhìn đã ra các nét trên khuôn mặt. Tóc đen mun, trán cao, mũi cũng cao nốt, môi thì đỏ hồng trùng chím. Đặc biệt đôi mắt to tròn rất đẹp, nhưng cơ bản thì không khác gì Minh Tú. Nhìn lúc bé con khè khẽ mở mắt thì lại mang nét giống Ngọc Mi. Thật là kỳ diệu mà. Chơi với bé con một chút, anh lại quay sang bà Hai hỏi. Ngọc Mi ngủ bao lâu rồi mỡ? Bà Hai đang dọn dẹp một ít đồ cho vào tủ, quay lại nhìn anh. Vừa mới thôi, con bé nãy giờ cứ nhìn tiểu bảo bối mãi, mỡ khuyên lắm mới chịu đi ngủ, nhìn con bé trông tội quá. Minh Tú không trả lời, anh đi rón rén lại giường cô, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh cứ nhìn cô đăm đăm, bây giờ cô đã ngủ, gương mặt xinh đẹp trông tiểu tụy quá. Đôi môi tái nhợt nhạt, chắc hẳn cô đã mệt mỏi lắm. Lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, lại ngồi nhìn cô hồi lâu, cho đến khi quá mệt, anh ngủ thiếp đi trên giường. Mãi cho đến khi nghe được tiếng oe oe của tiểu bà bối, anh vừa dậy thật nhanh, nhìn thấy Ngọc Mi vẫn còn ngủ, anh nhanh nhẹn đi đến nôi. Thấy bé con đang chu chu cái môi nhỏ oe oe vài tiếng, người thì uốn éo vặn vẹo, thật tình anh không biết phải làm sao, tay chân thì luống ca luống cuống. Lại cứ nhìn bé con oe oe, chốc chốc lại hỏi. Sao thế con trai? Con muốn gì à? Muốn gì ba lấy cho con nhóc? Tay anh vô tình chạm đến môi nhỏ của bé. Nhanh như chớp, bé con chụt chụt mấy cái, lại tưởng tay anh là núm vú mà ra sức mút liên hồi. Hoảng loạn không biết phải làm sao, cũng may vừa lúc ấy mọi người từ phòng kế bên nghe tiếng khóc chạy qua. Sau đây là khu phòng VIP mà Minh Tú lại chọn phòng đôi, một bên cho hai mẹ con Ngọc Mi, một bên cho người nhà nghỉ lại. Bà Hai nghe tiếng bé con khóc, nhanh nhẹn đi đến, tay lại tháo chiếc tã ra nhìn. Cố lúc ấy bà ba cũng đi tới, thấy một cảnh kia, bà cười ha ha. Bé con đi nặng rồi này, Ông Tuân xịt một tiếng, tay chỉ về phía Ngọc Mi đang nằm kia. Mọi người hiểu ý. Bà hai nhanh tay bồng bé con về phòng bên cạnh. Hai bà vú thay nhau một đi lấy giấy, lấy tã, một đi vệ sinh vú để chuẩn bị cho bé con tu ti. Minh Tú cũng nhanh chân chạy theo. Anh muốn học hỏi một ít để sau này có thể phụ Ngọc Mi trong con. Bà hai đặt nhóc con xuống nệm êm, tay xách nhẹ chân bé lên. Bà ba thì nhanh tay tháo chiếc tã để phân và nước tiểu kia ra. Bà vú lại nhanh nhẹn lấy khăn giấy lau sơ qua một lần, rồi lại lau thêm lần nữa. Cuối cùng là dùng khăn sữa ấm lau sạch qua lần cuối. Bà vú nhoẻn miệng cười. Phần xu đây nhá, bé con ngoan này. Minh Tú mặt đơ ra, mọi người nói chuyện thật tình anh không hiểu cái gì, nhưng cũng không tiện hỏi. Thôi, sau này vẫn là hỏi Ngọc Mi cho chắc. Vệ sinh sạch sẽ, bà vú cho bé con tù tì một lát, sau đó chuyển tay ông Tuân bồng. Đứa nhỏ này là tâm can bảo bối của ông, nên ngay cả việc đi về nghỉ ông cũng không chịu, nhất quyết đợi bé con tỉnh dậy mới chịu về. Mọi người cương nựng một tí lại cho bé con về nôi ngủ. Lúc này Ngọc Mi vẫn ngủ say say, hình như do cô quá mệt nên không còn biết gì nữa cả. Thường thì sinh mổ sẽ nằm lại lâu hơn một tí, cho nên bà Thu quyết định để Ngọc Mi nằm lại 10 ngày sẽ cho xuất viện. Mỗi ngày đều có nữ hộ lý đến tắm cho bé, cùng vệ sinh vết mổ cho Ngọc Mi. Hai ngày thì tháo ống thông tiểu. Việc vệ sinh cho Ngọc Mi đi tiểu đều do Minh Tú đảm nhiệm. Ngay cả việc giặt khăn lau vùng kín cho cô, anh cũng làm. Bà hai ngại anh là đàn ông không tiện, cho nên có ý nói với anh để bà thay anh vệ sinh cho cô. Anh nhất quyết không chịu, còn nói với bà. Ngọc Mi là vợ con, đã sinh con cho con chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Con làm giúp cô ấy bao nhiêu đây thì có làm việc gì? Vợ con không lo thì ai lo cho được? Bà hai hết nói nổi với anh, âu cũng là số kiếp. Đời này trời Phật thương xót cho Ngọc Mi rồi. Đến ngày thứ tư thì Ngọc Mi đi lại được. Cô cũng rất cố gắng, khi nào không đau là xuống giường đi đi lại lại. À quên, nói việc tu ti của bé con, chắc có lẽ phải nhờ cả vào vú rồi. Ngọc Mi sinh xong đến giờ chỉ ra được một tí sữa non lỏng toang, còn đâu không ra được tí nào nữa. Còn lúc Ngọc Mi cố để bé con tu ti cho ra sữa, nào ngờ sữa không thể ra mà cô lại đau điếng đến phát khóc. Bà hai đau lòng cô, vừa mới hôm trước bị tức hai đầu vú đến phát sốt, nên quyết định không cho bé con tu ti sữa của cô nữa. Dù sao bé con cũng không thiếu sữa mẹ, chỉ cần có hơi ấm của cô là được, không cần phải bắt cô chịu khổ. Từ lúc cô sinh đến hôm nay đã được một tuần, Thu Hà chỉ mới vào thăm cô sáng hôm nay. Lúc ả đến cũng không ai quan tâm, ả ngồi một lúc thì đi về, bắt lại ngó nghiêng bé con. Ngọc Mi không khỏi thở dài. Cô chỉ tiếc Thu Hà lòng hơi tàn nhẫn, nếu không cô cũng không phải người tham lam mà giành cái gì của ả ta. Chỉ trách số trời định cô và ả không cùng nhau sống xung hòa trong cùng một môi trường được. Mãi cũng đến lúc về nhà, hôm nay trên dưới trần gia bận tối mắt tối mũi. Một phần cậu chủ nhỏ về nhà, một phần lại đón tiếp bà con đến thăm, trông náo nhiệt không khác gì dỗ chạp. Bà Sáu pha trà không ngừng tay, miệng lẩm bẩm. Thế thì hôm đầy tháng phải đông cỡ nào không biết. Anh Đực đang hì hục làm mấy con gà cũng lên tiếng. Còn phải nói nữa bà Sáu, cháu trai đích tôn mà, như này có nhảm nhò gì, con đoán bữa đó đông hơn hội đình. Anh Cỏ đi ngang qua gõ gõ đầu anh Đực mấy cái. Bộc phét, mày đã đi hội đình bao giờ? Anh Đực cười hì hì, gãi đầu, cái tay còn dính theo mấy cọng lông gà. Tao nghe người ta nói, mày thôi bắt bẻ tao đi đấy, ông xiên cho một phát bây giờ. Bé Mận đi từ trên nhà xuống, hối hả sục mọi người. Đồng khiếp thật, mệt bở hơi tay, mọi người nhanh nhanh nhá, ông bảo dặn cơm cho các bác ăn đấy. Đó là không khí nhà bếp, còn trong phòng mẹ con Ngọc Mi thì đông như hội. Người ra người vào đến chiều tối mới hết, mà bé con cũng ngoài lắm, không quấy khóc, cũng không khóc. Chỉ tu ti rồi ngủ, rồi lại đại tiểu tiện rồi lại tu ti, cứ thế lặp đi lặp lại. Đến tối Minh Tú mới có một chút không gian mà chui vào phòng cùng hai mẹ con. Anh một tay bồng bé con, tay kia lại đưa ngón tay cho bé con nắm chặt, mị thì cười nói líu díu. Ngọc Mi nhìn hai cha con, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Thời tâm chỉ cần nhìn hình ảnh này, bao nhiêu đau khổ mệt mỏi cô đều chịu được hết. Nhìn đi, một là người cô hứa sẽ yêu suốt đời này, một là người cô đứt ruột sinh ra yêu thương như mạng sống. Chỉ cần cả hai bình an vui vẻ, cô đánh đổi gì ghê gớm hơn nữa, cô cũng đồng ý. Chốc lát bé con lại ngủ say, đặt con lại vào nôi, Anh đi đến giường, nắm lấy tay cô, hỏi nhỏ. Em mệt không? Hôm nay chắc em vất vả nhiều rồi. Nếu mệt thì đi ngủ đi, để anh trông con cho. Ngày mai chủ nhật anh không phải đến công ty. Cô nhìn anh lắc lắc đầu. Có Vũ trông con hộ em rồi, em có mệt gì đâu. Anh đi nghỉ đi, cả tuần nay ngày nào anh cũng đi lại từ công ty về bệnh viện. Em sát vô cùng, anh nghỉ ngơi cho khỏe để còn trông con cho em nữa chứ. Anh cười cười cốc lên mũi cô cái nhẹ. Ừ, vẫn là anh khỏe để trông con giúp em chứ gì, số anh khổ mà. Cô giả vờ giận dỗi, mắt rưng rưng. Thế thôi, không cần anh trông nữa, mẹ con em tự lo cho nhau được rồi. Nói rồi cô quay mặt vào trong, làm anh sợ hết hồn, vội quay cô lại, an ủi. Thôi thôi, anh xin lỗi, là anh đùa tí mà. Vợ con anh phải trông chứ, em đừng giận anh nhé. Để tháng con trai, anh sẽ cho em một món quà lớn. Cô nhè răng cười với anh. Em cũng đùa anh tí thôi, nhưng là quà gì ấy nhỉ, cho em xem trước được không? Không, em đừng tham lam, đợi hôm ấy đã. Hai người một trai một gái cứ đùa nhau một hồi, mãi một lúc sau Phú vào cho bé con đi, hai người mới thôi. Đêm hôm ấy Minh Tú trải nệm ngủ cùng mẹ con cô, thật lòng anh bị nghiện mùi vợ, không được ngủ cùng nhưng vẫn không chịu ngủ phòng khác. Mà nguyên nhân anh không chịu ngủ cùng cô là do anh sợ kìm lòng không được khi nằm cùng cô. Bà hai đã cảnh cáo anh rằng ít nhất phải kiêng cho cô được hơn một tháng. Một tháng ở cữ của cô trôi qua khá nhanh. Chồng con không đến tay mà ngược lại cô được mọi người chăm còn hơn khi mang bầu. Nhất là bà lo cho cô như lo cho bản thân mình, cái gì cũng cho cô, tốt nhất cũng cho cô. Thật lòng cô xem bà ba như mẹ ruột đã mất của mình, có khi còn ôm bà ngủ. Về phần bà hai vẫn là quan tâm bé con nhiều hơn. Ngày mai là tròn một tháng bé con, nên hôm nay cô được mọi người cho đi tắm, gội đầu chải chuốt lại. Vì theo phong tục của người Việt, phụ nữ sinh con trong vòng một tháng, kiêng nước, kiêng gió, kiêng đi lại nói chuyện lớn tiếng. Cho nên một tháng qua, dù mỗi ngày đều được lau người vệ sinh sạch sẽ, nên là vẫn không được tắm gội. Đến hôm nay cô mới được thả gió, tất nhiên là vui mừng rồi. Bà ba vừa gội đầu cho cô vừa lo lắng nói. Ngày mai không biết ba con cho ai bồng bé con ra chào hỏi nữa. Ai, thiệt là làm ta lo lắng. Ngọc My đang sung sướng vì được tắm rửa, nheo nheo mắt hỏi bà. Là sao hả mỡ? Bà ba thoa một ít kem xả lên tóc cô rồi nói. Thường thì vợ lẽ nếu sinh được con vẫn không được bồng con ra chào bà con trong dòng tộc. Cái này là quy tộc từ hồi xưa rồi. Như ta nghe nói ngày trước mẹ Minh Tú cũng không bồng Minh Tú ra chào hỏi được, dù lúc ấy là bà lớn. Lý do cũng vì trước chị cả còn có một bà. Khi ấy chị cả cũng là lẽ. Sau này bà lớn ấy mất, chị cả mới lên làm chính. Nhưng ngày đầy tháng Minh Tú vẫn là không được ra ngoài mà do ông bà nội Minh Tú bổng ra. Ngọc My nghe đến đây, gương mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng nói. Ngày mai ai bổng cũng được mơ à, con không quan tâm lắm, miễn sao bà đã hứa con trai con vẫn là con trai của con là được. Còn trên danh nghĩa là ai bổng cũng không sao. Bà thở dài, thương xót cho cô. Ừ, biết là vậy, nhưng ta vẫn không cam lòng. Dù sao vẫn là đứa nhỏ ta yêu thương, nhìn con thiệt thòi, ta chịu không thành. Nói bà lại lấy nước gội qua cho cô một lần nữa, sau lại lấy khăn lông lau khô tóc cho cô. Ngọc My lại im lặng không lên tiếng, thật ra cô cũng có chút buồn, nhưng nghĩ lại, số cô vẫn là may mắn rồi. Làm vợ lẽ mà được yêu thương đến như này đã là hơn khối người rồi. Cuộc sống mà, có bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, đừng xin lòng tham lam mà khổ mình, khổ cả người. Sáng ngày hôm sau, 14 giờ sáng mà trong nhà đã dần dần, người nấu nước pha trà, người làm gà làm heo, người lại quét dọn lau chùi. Cứ thế mỗi người một việc, không ai quấy rầy ai, cứ như đã đập dược từ trước. Ngọc My nhìn một vòng, trong lòng cảm thán, Trần gia quả là gia tộc hương thịnh, đến làm tiệc cũng quy mô thế này. Mãi là xem xét, đâu biết rằng Thu Hà đang đi lại phía cô. Quay sang đã thấy Thu Hà, cô cười tươi chào hỏi. Chị cả, hôm nay dậy sớm vậy? Thu Hà nắm tay cô, cười đo đả. Phải dậy sớm xem tụi nhỏ làm việc em à. Hôm nay để tháng bé con, chị phải lo đâu đó đàng hoàng. Chứ là nữa bận bồng bế con ra ngoài chào hỏi, không có lo kịp, sợ tiếp đãi khách không chu đáo, bà là chị mất. Ngọc My nhìn cô, miệng vẫn cười tươi. Vâng, việc nên làm chị đi làm đi, em vào với con một lát. Nói rồi cô định quay đi, lại bị Thu Hà kéo lại, ả tỏ vẻ thương xót. Ngọc Mi này, mấy lần trước là chị hồ đồ suy nghĩ không cẩn thận, xẻn chút là hại em hại luôn con trai. Nay chị biết mình ngu dốt rồi, em cho chị xin lỗi đi, có được không? Sau này chị chỉ muốn sống cùng em hòa thuận, con trai em cũng là con trai chị yêu thương hết lòng, em bỏ qua cho chị nhé, Ngọc Mi. Ngọc Mi nhìn ả ta, tay cô nhanh chóng rút về, cô cười hiền lành. Dạ, chị đừng nói vậy, chuyện cũ qua rồi em đã quên hết, nên nào có giận chị. Chị thương em là phúc phần tổ tiên để lại cho em, chỉ có điều, chị danh nghĩa thế nào em không biết, bé cưng vẫn mãi là con trai em sinh ra. Em không quan tâm người khác nghĩ cái gì, hoặc là chị đang nghĩ cái gì. Em chỉ cầu chị yêu thương bé con, vì bé là con trai Minh Tú, cháu đích tôn của Trần gia là được. Còn chuyện chị yêu thương em không có dám nhận. Cô nhìn ả đang tức ngây người, lại nói, thôi em đi vào trong, để còn chăm bé con nữa. Chị cả, em đi trước. Thủ hạ tức đến quên luôn nét hiền lành, ả ta bực dọc dậm chân đi về phía phòng mình, lòng tức điên lên lẩm bẩm, để ta xem mày hống hách được bao lâu. Hừ. Đi được một đoạn lại gọi to, Kiều Trinh đâu, ra đây ta bảo cái coi, Kiều Trinh. Ông Tuấn vẫn đứng nãy giờ ở phòng khách, nhìn xem hai người nói chuyện. Thật lòng trong tâm ông đã có quyết định hôm nay ai bồng bé con ra chào hỏi rồi. Đúng 10 giờ sáng, khách hứa đã lục đục đi đến, riêng bà con nhánh nhỏ của Trần gia thì đến sớm hơn. Chỉ có điều mọi người không ai tiến vào thăm tiểu bảo bối, vẫn là đợi đến khi mẹ bồng ra chào hỏi. Vì người xưa vẫn hay nói kiêng kỵ gái đẻ, dù đã thăm vào ngày xuất viện về nhà nhưng cũng ít ai vào quá lâu. Trong phòng Ngọc Mi lúc này náo nhiệt không thôi, bà hai cùng bà ba, người thì thay áo, người thì mang hài cho tiểu bảo bối. Ngọc Mi thì chỉ ngồi im lặng cười rạng rỡ nhìn cục cưng nhà mình. Sáng hôm nay Minh Tú và thăm mẹ con cô được một lát là phải đi ra ngoài chuẩn bị sắp tiệc. Đến bây giờ mới có cơ hội chạy vào. Anh vừa vào đã thấy tiểu bảo bối mặc bộ đồ sơ sinh dính liền thân, cuốn đôi hải vải màu đỏ đáng yêu vô cùng. Trên đầu lại đội cái mũ trùm bao trọn mái tóc đen mút. Mà khéo thật, bé con hôm nay chỉ vừa tròn một tháng, đã bụ như trẻ con nhà người ta hai tháng. Da rẻ không còn đỏ hòn như trước nữa, mà thay vào đó là trắng hồng hào. Môi đỏ trúng chím, ăn tiền nhất vẫn là sống mũi cao thẳng, không khác gì Minh Tú. Minh Tú nhìn bé con, cười vui vẻ, đưa tay bổng cậu nhỏ một cái. Con trai ba da dáng quá nhỉ, đáng yêu giống ai đây? Bà hai cười không khép được mồm, giống ai vào đây nữa, chả khác gì ba nó. Nói rồi bà quay sang bà cả đang ngồi xe lăn, cười nói, cháu nội của chị đấy, chị xem đáng yêu không? Minh Tú hiểu ý bồng bé con lại gần chỗ mẹ mình, nhìn bà sệt sệt khóe miệng, ảnh xúc động. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng có cháu nội rồi đây. Bà cả khóe mi rưng rưng, cố gắng vươn bàn tay của mình lên sờ má bé con. Thật sự để hôm nay sờ vào được cháu nội, bà đã tập không ngừng. Tình hình là dấu hiệu bại liệt đã gần như lan lên cả nửa người trên của bà. Bác sĩ nói bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, có nguy cơ bại liệt toàn thân.